Vậy hôm nay đủ duyên, xin thầy Quang Hỷ giải thích cho chúng con hiểu thấu đáo để kết bạn sao cho khỏi ân hận. Thưa đại chúng, thế nào gọi là bạn như hoa? Bởi vì nếu mà bạn đó, thí dụ hoa đó, tươi thì mình để mình chưng, dắt trên đầu, héo thì mình vớt thùng rác. Cũng như thế, có những người bạn đến với mình, nếu mà mình còn sử dụng được, còn xài được thì họ chơi với mình. Còn nếu như mà mình không còn chỗ nào để xài thì họ quên lửng mình luôn. Bạn như vậy gọi là bạn như hoa. Thế nào gọi là bạn như cân? Bạn như cân là những người chơi với mình nhưng mà luôn luôn toan tính, so đo hơn thiệt. Ví dụ như mời mình đi ăn 2 lần mà không thấy mình mời lần nào cái trách: nay người đó chơi không được, không biết điều, chơi không đẹp. Hoặc là thậm chí tiệc tùng mời bạn với nhau, người ta mình họ tặng cho mình món quà đắt tiền, cái họ cũng expect, họ cũng mong lần sau sinh nhật họ, họ mời mình cũng phải món quà bằng hoặc hơn. Mà nếu mình đi món quà họ mở ra thấy rẻ, cái nói mình sao cheap. Lúc nào cũng có cái so sánh toan tính thiệt hơn. Bạn như vậy gọi là bạn như cân. Thế nào gọi là bạn như núi? Bạn như núi là bởi vì ngày xưa trên đỉnh núi á, nó thường có những chất quý báu, ví dụ như vàng, ngọc, ví dụ vậy đó. Thì nếu như mà con chim nó đậu ở trên cái đỉnh núi đó thì cái bộ lông của nó cũng sẽ được tỏa sáng theo những cái vật châu báu nằm ở trên cái đỉnh núi đó. Mình chơi với bạn, có đôi lúc mình gần họ, mình lấy được cái đẹp của họ. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng có dạy: viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vĩ văn. Nếu mình mà đi xa, viễn hành là đi xa, yếu giả lương bằng là nên gần gũi những người bằng hữu lương thiện. Để chi? Để sát sát thanh ư nhĩ mục. Nhĩ là mục là mắt. Mình chơi với bạn tốt, lương bằng bạn tốt đó, thì thời nào phút nào mình cũng được trong sạch cái thấy nghe của mình. Tại vì người đó không có bạc phò bà tám, không có thị phi nhân ngã, thì mình nghe được lời lành. Cho nên sát sát thanh ư nhĩ mục, mà thời thời văn ư vị văn là lúc nào mình cũng nghe được những điều chưa được nghe. Văn ư vị văn là nghe những điều chưa từng nghe. Đó là mình gần cái lương bằng đó. Và xin lỗi, người xưa ta nói sao? Gần mực thì đen, gần mực thì đen. Không phải. Phải không? À vậy hả? Gần mực thì đen, gần đèn thì tắt. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nó là vậy. Thế nào gọi là kết bạn như đất? Đất là một cái tượng trưng cho sự vững chắc. Mọi cái hạt giống cỏ cây nó cũng mọc lên từ đất. Mình gần bạn lành cũng giống như là những người mà vững chắc để mình nương tựa được. Có nhiều khi mình sợ ít mà mình nói cho họ nghe, họ hù mình sợ nhiều thêm. Có nhiều khi mình chơi với bạn tối ngày có hù dọa mình biết à, và mình khổ đau chẳng có nương tựa gì được, mà toàn đốc suối, còn nói những cái điều rất là negative, rất là tiêu cực. Nói tới đây thì đại chúng nhớ là Việt Nam mình á, có một cái tình bạn rất đẹp, đó là Lưu Bình Dương Lễ. Quý vị nhớ câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ. Còn bây giờ cũng còn kể cho đại chúng nghe một câu chuyện bên Trung Hoa. Đó là thời Đông Châu, có một người tên là Bảo Thúc và Quảng Trọng. Thì Bảo Thúc với Quảng Trọng là hai người bạn chơi với nhau. Thì khi mà Bảo Thúc chết, Quảng Trọng tới ôm xác mà khóc. khóc nức nở, khóc hơn người thân mình chết. Thì người ta mới nói ông với Bảo Thúc chỉ là bạn, có là cái gì đâu sâu sắc mà ông khóc dữ vậy. Thì Quảng Trọng trả lời: hồi nhỏ lúc còn nghèo, tôi với Bảo Thúc đi buôn bán chung, chiều về chia tiền, tôi thường dành phần hơn. Nhưng mà Bảo Thúc không bao giờ trách tôi vì thông cảm gia cảnh tôi nghèo. Lớn lên một chút, hai đứa hợp tác làm việc, đôi lúc tôi cãi, Bảo Thúc cũng nhường. Rồi khi việc nó hư, Bảo Thúc không trách mà còn nói tôi làm sao. À, còn thấy tôi ba lần làm quan, ba lần bị cắt chức, không xa lánh tôi, không chê trách tôi, mà còn nói an ủi lời rằng thôi ráng đi, anh chưa gặp thời. Ra chợ tôi bị người ta ăn hiếp, tôi không dám trả lời. Bảo Thúc không chửi tôi là hèn nhát mà còn khen tôi anh là người độ lượng. Một người bạn như thế đi mấy có bao giờ tìm được. Cho nên bạn mà hiểu mình, thông cảm cho mình, hướng dẫn cho mình trên đường thiện lành, đó là thiện tri thức. Quý vị nhớ câu chuyện Bá Nha Tử Kỳ đó. Đó, nghĩa là hai người, mình hay có một cái danh từ gọi là tri âm tri kỷ đó. Cái chữ tri âm tri kỷ là nó xuất phát từ cái điển tích của Bá Nha Tử Kỳ. Tri âm là gì? Người biết thưởng thức âm nhạc của mình. Còn cái người mà hiểu được cái tình bạn gọi là tri kỷ, hiểu được mình là tri kỷ, tri âm. Cho nên người xưa người ta nói đó, quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, kiếm được tri âm được mấy người. Mình có thể quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, nhưng mà tìm một người tri âm tri kỷ thật không phải dễ. Cho nên đời này mình gặp được tri âm tri kỷ thì biết là mình có một duyên lành ở trong cái tình bạn. Nhưng mà lỡ mình gặp những người bạn nào không dễ thương cũng đừng ghét. Nếu mình không có học được gì nơi họ thì mình cứ giữ tình bạn nhưng mà không có sâu. Bởi vì mình nhớ là mình sống ở đời, mình không muốn biến ai thành kẻ oán của mình hết. Bởi vì sao? Cái oán là cái trách. Có trách mới có oán, cho nên kêu oán trách. Nghĩa là người ta giận mình rồi thì người ta mới có cơ hội người ta trách mình đủ thứ. Cho nên giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Từ đây con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại, tức là lời nói của mình làm sao cho nó hòa hợp trong ngoài. Thế nên Đức Phật có dạy rất nhiều bài kinh nói về tình bạn. Còn đôi khi có những bài kinh Phật nói bạn có 7 dạng bạn. Bạn mà không bao giờ đốc xúi mình làm những điều sai quấy, thấy mình làm sai quấy thì khuyến khích, nâng đỡ, hướng dẫn mình ra khỏi cái chỗ lầm đường lạc bước, đó là bạn tốt. Còn bạn mà tán dương mình không được. Đây, trong này có một câu nè: thầy ơi, tại sao người Việt Nam gọi mấy người nhiều chuyện là bà Tám? Trời ơi, làm như em trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. Làm như em là biết, nghĩa là trên dưới gì cũng biết. Nhưng mà thôi, lỡ biết thì nói luôn. Tại vì người Quảng á, người ta gọi mấy người nhiều chuyện là bạc phò. Bạc phò, bạc phò là cái bà Tám. Cho nên người Việt mình mới dựa theo cái cách kêu gọi của người Quảng, kêu là bà Tám. Chứ còn tiếng Việt bà Tám không có nghĩa gì hết á. Tội nếu mình kêu vậy tội nghiệp cho mấy người thứ tám. Nhưng mà tại vì cái văn hóa của mình rất gần cái văn hóa của người Hoa. Mà cái tiếng Quảng á, là bạc phò, cho nên rồi từ đó mình mới dịch lại bạc phò là bà tám, phải không? Cho nên rồi mình gọi mấy người mà vậy là bà tám. Ví dụ như bây giờ cái người mà họ hơi không bình thường, tiếng Việt kêu làm sao? Nhẹ nhẹ thì man man, nặng nặng thì tấn tấn. Ví dụ vậy. Nhưng mà người Quảng họ kêu là sập xăm tím. Phải vậy không? À, 13 điểm. Nhưng mà nếu mà bây giờ cái anh Quảng mà anh bắt chước người Việt á, anh không biết cứ tưởng tưởng làm sao cánh xoay vòng vòng vậy nè. Cho nên người Mỹ mà gặp mình mà nói mình dày là không được rồi nha. Cho nên á, có nhiều khi mình sống trong đời mình gặp nhiều cái điều thị phi lắm. Thị là gì? Thị là tốt, phi là xấu. Mặc dù mình cố gắng mình làm rất nhiều việc thiện, nhưng việc thị phi không thể tránh. Thế thì làm sao mình quán chuyện này đây? Bây giờ Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe hai câu này, cái mình bỏ túi mình xài chơi. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe miệng miễn cười tươi, không biết lòng dạ tơi bời khổ đau. Bốn câu thơ đó Pháp Hòa dịch từ một câu tiếng Hán: thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Trong ngày, trong đời sống của chúng ta, mỗi ngày đều có chuyện thị phi hết, gọi là thị phi trung nhật hữu. Bất thính, bất thính là gì? Là không nghe. Bất thính tự nhiên vô. Chữ thính này á, nó không có cái nghĩa là người ta đang nói rồi mình im lặng, mình bịt lỗ tai, mình nói không nghe, không nghe. Mình vẫn nghe người ta nói, nhưng mà người ta chỉ phát ra cái tiếng thôi, còn cái nghĩa của lời nói đó đừng nghe. Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Thì Pháp Hòa mới dịch hai câu đó thành bài thơ bốn câu vậy đó. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe miệng miễn cười tươi. Người ta nói, thí dụ bây giờ người ta nói cái điều đó phi, nhưng mà ở cái khía cạnh của mình nhìn mình không thấy phi, nhưng mà mình cũng thông cảm, mình cũng chưa chắc là đúng trọn vẹn, người kia cũng chưa chắc là đúng trọn vẹn. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì mà chúng ta nói đều là phiến diện gốc hết. Cho nên chúng ta là người giác, nhưng mà lúc tỉnh lúc mê, cho nên gọi là hốt giác hốt mê. Có khi mình là bất giác, là hoàn toàn không tỉnh. Chỉ có Đức Phật mới là người toàn giác. Vì Đức Phật ví như người ngồi ở trên, thấy hết ở dưới này. Còn mình có nói gì là mình nói theo cái khía cạnh mình ngồi, mình đứng, mình thấy thôi. Cho nên đừng có buồn. Mình đừng có buồn khi mình làm việc thiện mà vẫn bị người ta thị phi. Mà nhớ là người ta không thị phi thì chưa chắc việc làm của mình đã đúng. Nhờ người ta nói vậy cho nên mình mới có cơ hội mình kiểm lại mình, và mình gò bó mình hơn, mình sống đàng hoàng hơn. Chứ còn không ai nói gì hết, có thể mình sống tự tung, buông lung, phóng túng, cái điều đó nguy. Còn nhờ người ta có chăm soi, chỉ trích mình vậy đó, cho nên mình mới chỉnh đốn mình lại chút. Hồi đó có một cái cô đó đó, quý vị có nhớ câu chuyện mà, cái câu chuyện mà hai cha con đi chợ mua lừa không? Đó. Hai cha con đi chợ mua con lừa, dắt không về nhà. Đi dọc đường cái hàng xóm, hai cha con này ngu, mua lừa mà không biết cởi. À nghe có lý. Ông già leo lên, con lừa cởi, trai đứng ở dưới dắt. Đi chập cái thiên hạ mới nói: ông già này thiệt hơi bất nhân. Cha thì leo lên con lừa cởi, thằng con thì đi bộ. Cha này chúng cha thời nay à. Rồi ông nghe có lý, ông tuột xuống để thằng con lên. Đi hồi cái người ta mới nói: đúng là thằng con bất hiếu. Nó đành lòng nào nó leo lên con lừa, nó ngồi mà để ba nó đi bộ. Rồi hai cha con, cha lên cũng không được, con lên không được, cuối cùng hai cha con leo lên luôn. đi một chặp cái thiên hạ nó hai người ác đức, hai cái thây mà reo lên một con lừa. Rút cuộc hai cha con lát tụt xuống, lát tụt lên, lát tụt xuống, lát tụt lên. Tại vì người ta làm sao? Cứ nói. Chính vì vậy mà cuộc sống mình không yên. Mai mốt quý vị nghe cái bài giảng bình yên và nói bên Mỹ. Muốn bình yên phải làm gì? Thì trong đó có một trong những cách là đừng bao giờ để người khác sai xử mình. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng nói, không? Đừng có để ai quyết định cho đời mình, mình phải là người quyết định. Thì qua những câu hỏi là nãy giờ có mấy câu đó, Pháp Hòa gom lại, Pháp Hòa nói luôn chuyện tình bạn, chuyện thị phi trong cuộc sống. Tại vì á, quý vị thấy á, không có cái việc gì mình làm mà người ta không có, người không có bình luận hết đó. Ăn thua là mình thấy cái việc đó nó thích ứng để mà làm hay không thôi. Chứ còn mình cứ nghe riết là mình không bao giờ mình trọn vẹn được cái việc mình muốn làm. Con nghe nói thần thức của người chết sẽ được thoát ra một trong sáu nơi trên cơ thể, sẽ tái sinh về một trong sáu cõi, tùy theo nơi nào thần thức thoát ra. Xin thầy cho con biết những điều này có phải do Đức Phật nói hay do chư tổ nói. Quý vị biết cái vụ mà thần thức xuất ra ở đâu không, trong cơ thể, theo câu hỏi này không? Biết không? Tại vì có một cái thuyết nói rằng khi mình chết rồi đó, sau khoảng một thời gian vài tiếng, 6-7 tiếng gì đó, rồi bắt đầu mình tới mình rờ lên cơ thể người chết, chỗ nào mà nóng là chỗ đó người đó, cái thần thức họ xuất ra từ đó, rồi họ sẽ đi về cõi nào tùy theo cái chỗ đó. Thì tất cả những cái việc đó nó gom vô một bài kệ. Bài kệ đó như thế này: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh cước khái ly, địa ngục cước bản xuất. Đảnh thánh nè, đảnh nè, nếu mà cái thân thể đó nóng, xin lỗi, lạnh toàn bộ hết mà chỉ còn chỗ này ấm thì người đó sanh về cõi thánh, ý nói cõi Phật đó, gọi là đảnh thánh. Nhãn sanh thiên nghĩa là rờ hết cơ thể đó mà chỉ có con mắt còn ấm thì người này sanh về cõi trời. Đảnh thánh nhãn sanh thiên. Nhân tâm nghĩa là toàn thể thân thể lạnh ngắt, chỉ có cái ngực còn ấm là người này sanh về cõi người. Nếu mà người đó toàn bộ lạnh ngắt hết mà chỉ có cái bụng mà nó ấm là người này sanh về ngạ quỷ. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, phúc là cái bụng. Bàn sanh cước cái tất cái ly, nếu mà sanh về cõi súc sanh thì ở dưới lòng bàn chân, xin lỗi, ngay cái đầu gối. Đầu gối nó nóng, mấy chỗ khác lạnh. Còn nếu mà địa ngục cước bản xuất, nếu mà lòng ở dưới bàn chân mà nó ấm sau cùng, lạnh sau cùng đó, tức là nó còn ấm ấm lạnh sau cùng, thì người đó đọa địa ngục. Thì người ta quy định một bài kệ như vậy để có thể gọi là kiểm nghiệm coi người chết này sanh về đâu. Xin thưa là trong câu hỏi là những trường hợp như vậy do Phật nói hay tổ nói? Cái này Phật không có nói. Cái này là do kinh nghiệm của người xưa các tổ nói thôi, chứ còn Phật không có nói việc này. Bây giờ mình đặt cái trường hợp, mình có tin không? Cái trường hợp đó không sao, mình tin không tin quan trọng. Nhưng mà có một điều là mình nhớ là thật sự mình có tái sinh trong sáu cõi luân hồi theo lời Phật dạy: địa ngục, ngạ quỷ, trời, người, Atula, địa ngục, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây gọi là sáu cõi luân hồi. Và cái này thường được gọi là lục phàm. Lục phàm là sáu cõi đó, từ trời xuống tới địa ngục. Còn trên sáu cõi này có bốn cõi nữa: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, gọi là tứ thánh. tứ thánh, lục phàm nhập lại thành 10 pháp giới, gọi là 10 cõi. Mà chúng ta là người sống ở đời này, tùy theo cái nghiệp tạo mà chúng ta sanh về một trong 10 cõi. Một là sanh về 4 cõi thánh, hai là sanh về 6 cõi luân hồi. Trời là cõi sướng nhất, nhưng vẫn còn luân hồi khổ đau. Bởi vì lên đó phước quá thì không lo tu, chỉ lo hưởng. Mà hưởng hết phước thì rớt xuống đây. Giống như ông Uất Đầu Lam Phất, hết phước cõi trời, đọa xuống làm con chồn biết bay. Và con chồn này chuyên môn ăn những con cá, là vì cái lời thề của ông ngày xưa: ta mai mốt ta sẽ làm một loài cá, một loài chồn ăn hết chúng bay. Bởi vì khi ông ngồi thiền, ông tu, những con cá nó dưới nước nó làm rộn ông, và ông nghe được cái tiếng nó lăng tăng, ông bực. Và ông thề một cái lời thề là mai mốt ta sẽ thành một loài chồn ăn hết chúng bay. Vì vậy cho nên khi mà ông có phước, ông sanh về cõi trời, hưởng hết phước đọa làm con chồn, chuyên môn đi ăn loài cá. Cái chuyện mà cái đạo hữu này hỏi đó, thì cái chuyện mà mình rờ ở đâu, ấm đâu đó. Rồi trong này có một câu hỏi nữa nè, trong này nó dính dáng câu hỏi nữa, là như trường hợp á, mình để người chết 8 tiếng như vậy đó, rồi mình rờ như vậy đó, rồi bây giờ trong này đặt một câu hỏi: lỡ người đó chết mà ở ngoài đường, ngoài xá, hay là người đó phát nguyện hiến tạng, rồi không lẽ để tới 8 tiếng nó cứ ngắt còn hiến được cái gì nữa, thì trường hợp đó có ảnh hưởng đến cái chỗ mà gọi là siêu sinh của họ không? Không ảnh hưởng gì hết. Tại sao? Vì cái đó là lời phát nguyện của mình. Mà nếu cái gì mà mình phát nguyện, cho dù đau cũng chịu, mình nguyện mà. Ví dụ như hôm nay Pháp Hoàng nguyện là sẽ sinh hoạt với đại chúng 3 thời, mặc dù chiều có mệt đi nữa cũng phải làm, tại vì anh hứa rồi. Anh không muốn người ta gọi anh là con ma nhà họ Hứa. Cái gì mình nguyện thì mình sẽ ráng mình làm. Cho nên Phật tử mình tu tập, mình phát nguyện là vậy đó. Mình phát nguyện chứ mình không thề nha. Phật tử là không được thề thốt. Cho nên ví dụ bạn mình mà không tin mình, nói anh thề đi, anh thề tôi mới tin. Nếu anh không tin tôi thì thôi, chứ còn tôi không thề. Mình không vì một cái chuyện bình thường mà mình thề thốt. Cho nên nếu mà người bạn đó có niềm tin với mình thì không bắt mình thề. Không tin thì hỏi, hỏi mà nói, nói mà không tin bắt mình thề thì không nên. Mình không vì cái việc đó mà mình thề như vậy được. Xin Thầy cho con hỏi, con trì chú Đại Bi và niệm Phật mỗi ngày, những lúc như vậy con có thể mời những oan gia trái chủ mà những vong hồn chưa siêu thoát đến trì chú và niệm Phật chung với con được không? Dám mời không? Mà nếu mà mời mà họ tới dám ngồi đó không? Thưa đại chúng á, quý vị không cần mời, người ta vẫn có mặt. Nghe ớn không? Thật sự ra đó, quý vị nhớ như thế này: một việc gì lành thiện chúng ta làm, âm dương đều được lợi. Dù mình không nói gì hết, nhưng mà sự thật là như vậy. Ví dụ chiều hôm nay mình giảng pháp, mình nói chuyện đạo lý, trong khi đại chúng ngồi đây quý vị nghe, quý vị tin rằng có những người khác không có mặt họ có nghe không? Có chứ. Thành thử ra bởi cho nên mình tụng kinh xong mình nói là phổ nguyện âm siêu dương thới. Người âm người siêu gì cũng đều, người chết thì được siêu, người dương thì được thanh thới. Cho nên cái việc mà mình mời đó là một cái việc gọi là mình có lòng. Mình muốn mời cũng được. Mời những oan gia trái chủ gì đó, vong linh nào về đó nghe kinh, thính pháp, siêu thoát. Nhưng mà không mời, người ta nghe điều lành thiện, nếu người ta có lòng tương ưng, ta có mặt à. Cho nên mình mở pháp lên mình nghe, chư thiên cũng nghe với mình. Nhưng mà mình cũng đừng nghĩ là chỉ có vong. Nhiều khi các bậc cao hơn người ta cũng đến nghe pháp, tại người ta cũng cần nương tựa, người ta tu mà. Cho nên không có sao hết. Bạch Thầy, tại sao lễ vong sao lại bốn lại? Mình muốn lại năm cũng được chứ, vong đâu có nói gì đâu. người chết mà chưa chôn lại hai lại. Tại sao hai lại? Nhưng mà trước khi Pháp Hòa nói này, Pháp Hòa phải đính chánh nữa. Cái vụ lại ba lại bốn lại này không phải của Phật quy định. Đây là lễ nghi của người Việt Nam chúng ta. Và quý vị nhớ những gì thuộc về cúng bái ông bà tổ tiên, đó là văn hóa của Việt Nam, chứ nó không phải bắt nguồn từ đạo Phật. Nhưng đạo Phật có một cái hay là đến đâu đạo Phật cũng hội nhập được với cái văn hóa truyền thống ở đất nước đó. Và đồng thời như chẳng những như vậy mà còn làm cho cái văn hóa đó đẹp hơn nữa. Ví dụ như mình lại hai lại, cái người ta nói là sao? Lại âm dương. Nhưng mà đạo Phật nói nữa nè, lại hai lại là bởi vì cái người đó chết rồi, thuộc về người âm, nhưng mà chưa chôn, họ vẫn còn ở đây, cho nên gọi là âm dương. Lại hai lại còn có nghĩa tượng trưng cho gì? Chân đế tục đế. Chân đế là một cái đạo lý chân thật, còn tục đế là đạo lý tạm thời ở thế gian. Ví dụ, mình nhớ ơn tổ tiên, cho nên mình tổ chức cúng dỗ. Đó là chân đế, là vì nhớ tổ tiên. Còn tục đế, nhớ thì cúng, mà cúng thì phải có cái lễ, cho nên mới làm cơm, làm trà, để đũa, để muỗng đồ lên, gọi là cúng. Bây giờ ví dụ như mình là người Ấn Độ, mà thật sự Ấn Độ không có cúng vụ này nha. Nhưng mà nếu như mình là người Ấn Độ thì cúng khỏi để gì hết, tại vì Ấn Độ ăn bóc. Mình theo truyền thống nào thì mình làm theo cái truyền thống đó. Cái đó gọi là tục đế. Còn chân đế là cái sự thật là chúng ta tưởng nhớ là đã đủ. Đấy, giống như Phật vậy đó. Thủy chung á, chúng ta cúng Phật một chén cơm trắng là đủ rồi. Còn như mà mình có nữa là chè xôi bánh trái thôi, chứ không có mì xào, chả giò, cà ri, kiểm, không có đem lên bàn Phật để như vậy. Bàn Phật là không có để mấy cái đó. Cúng Phật là chè, xôi, trái cây, bánh trái gì đó, hoặc là một chén cơm trắng, chứ không có đem chả giò, mì xào, cà ri, canh chua, ragu. Rồi đã vậy rồi để, mà nhiều khi Phật nhìn tô cà ri, Phật nói này không quen quen, nhìn không quen. Tại cà ri này không phải cà ri tôi. Mình cúng Phật không có cúng mấy cái đó. Nhưng mà thí dụ mình đem lên mình cúng đi nữa đó, chẳng qua là gì? Tục đế thôi. Chân đế là mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Mà lòng biết ơn của mình mà chân thật nhất là gì? Nghe lời Phật, sống theo lời Phật, gọi là bày tỏ lòng biết ơn bằng cách sống đúng lời Phật. Còn cái chuyện mình cúng kiến lại Phật kiểu nào đó là tùy mình. Rồi hai lại, ba lại, lại Phật, lại chư tổ. Tại sao? Bởi vì ba lại tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Tại sao lại bốn lại? Bốn lại là mình lại tứ thân phụ mẫu, nội ngoại hai bên. Cho nên người chết rồi, chôn rồi, lại bốn lại. Đó, quý vị thấy quý thầy đi cúng không? Hạ nguyệt xuống rồi thì quý thầy sướng sao? Hạ nguyệt sử tất trai chủ kiền thành lễ tạ tứ bái. Nghĩa là cái thâm ơn đó mình kết thúc bằng cách là lại bốn lại, tạ tất cả những thâm ơn tổ tiên nội ngoại. Cho nên ngày xưa cúng theo kiểu Việt Nam mình á, hễ mà cúng ông bà tổ tiên trên bàn thờ để bốn cái chén, bốn đôi đũa. Đó là cúng theo cái cách của Việt Nam mình đó. Nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ đến ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên. Cho nên cúng củ huyền thất tổ để bốn chén cơm, trà ba chung. Còn cúng cô hồn để sáu chén hoặc 12 chén, lục đạo hoặc là thập nhị loại cô hồn. Đó là mình bày tỏ thôi, chứ còn không có cái kinh điển nào nói mấy lại chứ. Nhưng mà quy định, còn nếu mà lại vua chúa tế trời lại năm lại, ở khoảng giữa lại nữa là trung ương, là tượng trưng cho vua trời. trên. Hồi xưa người ta kêu ông vua là thiên tử. Thiên tử là gì? Con trời. Cho nên cái cung điện của vua xây 999 điện chứ không được 1000 điện. Bởi vì họ quan niệm cõi trời là cõi 1000 điện. Con của vua chỉ con của trời, thua trời một bậc thôi, không dám xây ngàn cung điện mà chỉ được xây 999 cung điện thôi. Vì đó là thiên tử, chứ còn không xây ngàn điện. Ngàn điện chỉ có trời. Ở cõi trời có ngàn điện, còn con vua là thiên tử. Ông vua ông có 999 cái điện lớn nhỏ khác nhau. Khi nào mình biết mình đã giác ngộ, khi nào đã hoàn toàn giác ngộ, làm sao chứng được các thánh quả, thì cứ thấy gì ngộ ngộ giác kêu là giác ngộ chứ gì đâu. Thật sự ra mình chưa phải là người toàn giác, mình chỉ là phần giác. Khổ phần nào, giác ngộ phần đó. Đến khi nào mình hoàn toàn thông suốt thế gian là toàn giác thôi. Ví dụ bây giờ hen, mình đã từng đau vì một cuộc tình, giác chưa? Giác. Mình từng đau vì bị bạn lường gạt, cũng là cái giác. Cho nên cuộc đời này á, hễ gặp gì thì nạn gì thì mình giác cái đó. Giác nghĩa là tỉnh. Mà khi chưa gặp thì mình mê. Ví dụ mình thương người đó mà người nhà mình thấy người đó không được, khuyên mình nghe không? Thậm chí mình còn làm thơ mình nói nhỏ nữa. Hồi xưa ai ép Dương bà, bây giờ bà già bà ép Dương tôi. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi. Bạn con rất muốn đi xuất gia, nhưng vì bị người khác gạt một số tiền khá lớn, mà số tiền này bạn con mượn của người khác. Bạn con nói giờ phải đi làm để trả nợ, còn nếu không thì chết không siêu thoát, và kiếp sau cũng phải trả. Nghĩ vậy có đúng không thầy? Mặc dù người cho mượn tiền nói xóa nợ cho bạn con, không đòi nữa. Câu hỏi là một người muốn đi tu nhưng mà tại vì còn thiếu nợ người khác, do mượn tiền người khác, cho người khác mượn rồi bị quệt à, dây mơ rễ má vậy đó. Cho nên người xưa người ta có câu là đừng mượn tiền bạc giùm ai, ngày mai mà không trả là cả hai mít lòng. Có thì giúp, không thì thôi, thài lai chi để họ bôi nhọ mình. Bây giờ á, mình muốn đi tu mà mình còn nghĩ rằng mình nợ người ta, nhưng mà có cái hay là người ta đã xóa nợ cho mình rồi. Đừng có sợ là mình mắc nợ người ta rồi lỡ cái chuyện tu hành của mình. Trả nợ cũng có nhiều cách trả. Nếu mình không có tiền mình trả người đó thì mình tu để mình độ cho người đó. Cái trả này nó còn siêu hơn trả tiền nữa. Ví dụ Pháp Hòa nợ quý vị 100.000 không có tiền trả, nhưng mà quý vị có thể gặp một cái khổ nào đó mà Pháp Hòa giúp được, mà Pháp Hòa giúp cho quý vị, thì quý vị thấy rằng 100.000 này có lấy lại cũng không hết khổ, mà ông thầy này hay chú nọ cô kia giúp tôi được. Thành thử ra tại sao người xuất gia, người xuất gia là cũng trả nợ chứ gì nữa, nhưng mà trả nợ bằng cách là giáo hóa giảng dạy để người đó thông hiểu hết được cái khổ. Vì mỗi ngày á, người tu là nhận cơm áo của quý vị cho. Quý vị cho người tu được cái vật chất để người tu yên lòng, không phải bận lộn cái chuyện đó. Nhưng bù lại, người tu phải tu, phải thuyết pháp để trả ơn cho tín chủ đàn na. Đức Phật có dạy trong kinh rõ lắm. Một người xuất gia là phải đền ơn cho thính chủ bằng bốn cách. Ngoài cái chuyện giảng pháp ra còn gì nữa biết không? Khi gia đình hữu sự họ cần tới mình phải có mặt trợ duyên. Thí dụ như giờ con của họ nó làm sao đó, mình không làm gì được hết á. Nhưng mà theo cái đạo lý là khi người ta có chuyện cái người ta nhờ mình tới, có sự có mặt của mình làm cho người ta yên tâm. ba sắp chết mời thầy tới đâu có nghĩa là ba thấy thầy cái ba tỉnh lại đâu. Không chừng ba thấy rồi mình tụng xong thời kinh cái ông già ông êm quá không đi luôn. Thật sự ra lúc đó mình nói trời ơi, thầy đến thầy tụng cho ba tôi thời kinh, tâm ông an tịnh, ông đi theo Phật nhẹ nhàng. Vì vậy cho nên á, mình muốn xuất gia thì cứ đi xuất gia đi. Người này người ta đã xóa nợ cho mình rồi, rồi đời sau nếu thí dụ như trong đời này mình thành tựu được cái gì mình độ cho họ cũng là một cách trả nợ. Cho nên á, đời này á, mình mà còn nợ ai đó, nghiệp mà còn đó, trong pháp tịnh độ người ta có một cái phương pháp, người ta có một cái lý gọi là gì? Đới nghiệp vãng sanh. Thế nào gọi là đới nghiệp vãng sanh? Đới là gì? Là carry. Chữ đới là carry, là mang theo. Mình mang theo cái nghiệp mình sanh về tịnh độ. Nhưng mà quý vị đừng có lầm là cái gì mình cũng mang được nha. Phải giải thích chỗ này một chút. Đới nghiệp nghĩa là cho mình đem cái nghiệp cũ, nhưng mà nhất định không được tạo nghiệp mới nữa thì mới được. Chứ còn mà trời ơi, nghiệp cũ chưa trả hết mà cứ mượn hoài thì nợ này kiếp này mình chưa trả xong. Đới nghiệp làm kiếp mượn cái nợ cũ vãng sanh thì được. Nhưng mà nói như vậy là một sự an ủi, chứ còn thực ra mình bạch, mình sạch nghiệp vãng sanh mới tốt. Còn nếu mà đới nghiệp là gì? Là mình còn mang nợ về đó, nhưng mà cuối cùng mình phải hoàn lại ta bà để trả cho những người đó bằng cách là giáo hóa cho họ tu. Chứ không phải trả nợ bằng tiền của nữa, mà giáo hóa cho họ bằng cái pháp tu đó thôi. Con thường nghe nói người vừa tắt thở thì cố gắng tránh đụng vào người ấy. Nhưng người tắt thở có thể rơi vào trong mấy trường hợp như sau. Một, bị tắt thở tại nhà, người nhà phải báo ngay với cảnh sát, với bác sĩ, như thế là phải đụng sờ vào người mất. Hai, tắt thở tại bệnh viện, nếu người ấy còn đang bị đặt nhiều ống truyền oxy, ống vô thức ăn, kim trên tay, ống nước tiểu vân vân, vậy người mất đó đã bị y tá sờ vào người rút ống ra. Ba, người tắt thở hiến tặng tim gan thận, vậy vừa mất là bị bác sĩ mổ xẻ ngay. Nếu người tắt thở bị rơi vào một trong ba trường hợp kể trên thì đâu thể yên được từ 8 tới 12 tiếng đồng hồ. Như thế thân xác người mất đau đớn lắm phải không thưa thầy? Họ đau mà hỏi em gì? Cái này nó cũng hồi nãy cũng có trả lời một chút rồi đó. Thứ nhất, mình tắt thở tại nhà, nếu cái luật đó mà cái luật là vừa tắt thở xong phải báo liền với cảnh sát và y tá bác sĩ họ tới họ đưa về, thì mình để cho họ đem đi thôi, chứ mình đâu cái luật mà. Còn nếu như mình tin vào cái cách là đừng đụng vào người mất sợ họ đau đó, thì mình có thể nói với họ là xin nhẹ tay. Bởi vì cái người ngoại quốc á, họ rất là tôn trọng cái truyền thống của mỗi quốc gia. Thậm chí ở những bệnh viện á, họ còn mời mình vô để thuyết trình những văn hóa truyền thống tập tục của mình, để họ đừng làm phạm vào cái tín ngưỡng của mình. Ở đây người ta tôn trọng mình dữ lắm. Pháp Hòa là thỉnh thoảng vô bệnh viện, vô sở cảnh sát rồi vậy đó, để trình bày cho họ nghe những cái truyền thống văn hóa của mình, để họ có gặp thì họ cảm thông là lý do nào mình như vậy. Cho nên cái trường hợp mà đó, nếu mình sợ thì mình có thể request, yêu cầu nhẹ tay. Còn nếu như mà luật họ cho mình được để nhà 8 tiếng, 6 tiếng theo cái cách tin của mình, họ vẫn tôn trọng, họ để đó. Còn nếu như trường hợp mà rút cái ống cũng vậy, cứ rút ra nhưng mà rút trong nhẹ nhàng. Thật sự ra người ta respect lắm, chứ người ta không có làm gọi là đau đớn như mình tưởng tượng đâu. Quý vị đi vào bệnh viện, quý vị thấy những người y tá họ làm, họ rất là tôn trọng bệnh nhân, và họ chăm sóc mình ở đây rất là kỹ càng, rất là cẩn thận. Mà nếu mà tính ra cái tiền mà mình phải trả cho nhà thương như vậy, bạc trăm ngàn đó, mà mình có trả đồng nào đâu, chính phủ lo hết. Mà những người y tá họ rất là nhẹ nhàng đối với bệnh nhân, mà nhất là người đã mất, họ respect mình tuyệt đế, triệt đế. Thậm chí mình họ bước vô mình nói là họ khám xong họ xác định là người này đi rồi đó, họ xoay qua họ nói he's gone, I'm sorry, là họ ôm mình, họ ôm người thân liền đó. Người y tá đây họ rất là nhẹ nhàng, cho nên đừng có lo chuyện đó. Nếu mình tin vào cái này, cái lý thuyết này thì cứ request họ. Nhưng mà ở trường hợp thứ ba, nếu mình hiến, đã là nguyện thì không có sợ gì hết. Mình nguyện mà. Mà nếu mình nguyện mà người ta sử dụng được tất cả tim gan phèo phổi, mắt tai mũi họng gì mình cho người ta, mà người ta sử dụng được đó được, thì có mãn nguyện không? Mãn nguyện. Mà cái gì mình nguyện thì không có gì đau đớn hết, tại vì mình nguyện. Chỉ có một cái điều mình sợ thôi, là cho tùm lum mà lúc đó không còn gì xài được mới ớn. Còn mình cho được mà người ta sử dụng được là tốt thôi. Làm việc ăn giờ cho phải kỉnh, coi cho kỹ. Con thật may mắn được gặp thầy. Duyên lành khi dừng chân ở cửa tiệm, thấy hình sao giống thầy quá. Con bèn di chuyển cái tủ che khuất và đọc mới biết thầy đến Úc. Sau khi đọc xong, con đẩy tủ lại hơi nặng, đẩy không đúng vị trí của ông chủ tiệm, vì không muốn khuất hình thầy và muốn mọi người nhìn thấy, nên con bị ông chủ la một trận. Chủ nào vậy chỉ coi. Bị ông chủ la một trận, con mỉm cười và xin lỗi ông. Đúng là duyên lành con được gặp thầy ở ngoài đời, vì con luôn nghe pháp thoại của thầy qua YouTube. Nay con gửi tên và gặp thầy, con xin quy y. Question ở câu sau. Trời ơi, làm nãy giờ đọc muốn chết. Mỗi đêm con niệm danh hiệu Phật, Di Đà, Quan Âm, Bồ Tát có được không thầy? Vì con có nghe một vị thầy khác nói là niệm một vị thôi cũng như nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Riêng con thì rất muốn niệm đủ cả hai. Xin thầy quan hỷ cho con biết. Là thêm rắc rối nữa. Mình thì muốn niệm hai, ông thầy kia thì biểu niệm một. Là đã rối rồi, giờ thêm em vô nữa rối thêm. Thôi em không muốn làm bà Tám đâu. Nếu mà mình đã xác định là mình thích niệm hai, mà hai người kia không có ý kiến gì hết, Di Đà, no problem. Quan Âm cũng no problem. Tại sao mình phải sanh problem? Bằng chứng là lâu nay mình niệm hai người đó mà hai vị im ru để cho mình niệm, nghĩa là tao ok rồi. Hỏi mấy bà Tám này rắc rối lắm. Tại vì mấy bà Tám này mỗi người một kiểu. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa có giải thích chỗ niệm Phật đó. Thì Pháp Hòa không muốn nói thêm nữa, là tại vì mình đã nghe mình hiểu rồi. Còn cái vấn đề mình chọn bao nhiêu vị mình niệm là tùy mình, không có sao hết á. Nhưng mà có điều quan trọng là sâu sắc hơn nữa là mình nên niệm Phật và hành cái hạnh của Phật. Hạnh của Phật Di Đà là thanh tịnh, hạnh của Quan Âm là từ bi. Tại làm sao mà Di Đà phải đứng với Quan Âm Thế Chí kêu là Tây Phương Tam Thánh? Bởi vì Quan Âm là từ bi, Thế Chí là dũng lực. Mình từ bi nhưng mình phải có cái dũng lực để đưa sự thanh tịnh của mình đến chỗ tuyệt đối. Cho nên từ bi và dũng lực trợ duyên cho Đức Di Đà. Cho nên hai người hầu cận của Đức Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Di Đà đứng giữa. Này gọi là bộ ba. Mà ba này gọi là gì? Tây Phương Tam Thánh. Còn Đức Dược Sư ngồi giữa, Đức Nhật Quang Biến Chiếu ngồi một bên, Đức Nguyệt Quang Biến Chiếu ngồi một bên. Ba vị này gọi là Dược Sư Tam Thánh. Còn có một trường hợp, Đức Thích Ca ngồi giữa, Đức Văn Thù bên, Đức Phổ Hiền bên, cái này gọi là Ta Bà Tam Thánh. Còn nếu mà Đức Tỳ Lô Giá Na ngồi giữa, Đức Văn Thù bên, Đức Phổ Hiền bên, gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Cho nên quy y cũng tam bảo, Phật tu phe ba người. Vì vậy không hề sợ chụp hình ba người. Mình niệm Phật nào cũng được hết, tùy theo cái tâm phát nguyện của mình. Nhưng mà mình nhớ là mình niệm á, đừng có quan niệm vậy nè. Có một Phật tử nói con niệm Phật Di Đà để cầu sanh cực lạc, xong con cũng muốn được hết bệnh hết khổ cho con niệm Quan Âm. Nhưng con suy nghĩ rồi, niệm Quan Âm mà không niệm Thế Chí sợ Bồ Tát Thế Chí buồn, cho nên con niệm luôn Ngài Thế Chí. Niệm xong Ngài Thế Chí con cũng thấy thương Ngài Địa Tạng. Lỡ con rớt xuống dưới mà con không thường niệm Ngài, Ngài không ngó con làm sao? Trời ơi, mình sống ngoài đời sao mình nghĩ mấy Bồ Tát y như vậy đó. Nghĩa là ở ngoài đời mình sống, mình gọi là ai không nhớ tôi không thèm ngó mặt họ. Cho nên rồi mình cũng nghĩ mấy Bồ Tát kia cũng sống y kiểu mình vậy đó. Rồi con lỡ con xuống dưới rồi Ngài Địa Tạng nói mày cũng có niệm tao. Ủa, không có chịu rước con sao? Cho nên mà cái kiểu đó là kiểu chúng sanh mình sống làm sao là mình nghĩ Phật Bồ Tát y vậy, phải không? Cho nên rồi á, ai mà hứa với mình mà không làm cái mình giận, rồi cái mình đổ thừa cho Phật luôn à. Bữa nào mình hứa ăn chay tháng mà không ăn, cái tháng đó nhức đầu bệnh, cái đó Phật quở. Trời ơi, Phật đâu có rảnh, Phật đâu có rảnh mà đi bắt tội mình mấy cái chuyện lặt vặt vậy được. Kính thưa Thầy, cho chúng con xin hỏi, ơn sanh dưỡng và ơn huệ mạng có giống nhau không? Và chúng con phải làm như thế nào để đền đáp công ơn này cho tròn? Cái này nó đi ra từ một cái câu thơ. Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng. Tức là mình nói tới ơn Thầy đó, nghĩa song thân muôn kiếp khó đáp đền. Mỗi con người chúng ta căn bản chúng ta thọ hai cái ơn lớn trong đời. Một là ơn sanh dưỡng của cha mẹ. Đó là cha mẹ nuôi cái thân thể của mình. Còn thầy tổ cho mình hiểu biết, cho mình giáo pháp, cho mình đường tu để trưởng dưỡng cái thân huệ mạng của mình. Chữ huệ là gì? Là trí huệ của mình. Sở dĩ ngày nay mình thành một người có đủ trí tuệ, hiểu biết để mình giảng pháp tu tập, đó là nhờ các bậc thầy tổ đã dày công viết sách dạy dỗ cho mình. Như vậy thì nếu nói về cái ơn mà thân thể xác thân thì chúng ta nhận cơm áo sữa nuôi của cha mẹ. Còn sự hiểu biết của chúng ta là do thầy trao truyền. Cho nên đó là cái người mà cho mình sức khỏe thân thể gọi là ơn sanh dưỡng. Còn người mà cho mình hiểu biết gọi là ơn huệ mạng. Huệ mạng là cái mạng này, cái thân này không phải là cái thân sữa bơ cơm gạo nữa, mà cái thân này là pháp thân trí tuệ. Vì vậy cho nên trong một ngôi chùa Việt Nam, tiền Phật hậu tổ, đó là câu chúng ta thường nói, trước thờ Phật sau thờ tổ. Nhưng mà tổ ở tổ đường á, ở giữa thờ các vị tổ sư qua các thời đại, cũng như chư vị hòa thượng tôn đức đã có công cống hiến cho Phật pháp, cái đó gọi là tổ tiên tâm linh. Còn hai bên bàn thờ ông bà, đó là tổ tiên huyết thống. Mà chúng ta thờ hai bên ông bà đó là ơn sinh dưỡng, còn chúng ta thờ tổ ở ngay giữa đó là ơn huệ mạng. Rồi hai cái đó giống ở cái chỗ là nhớ ơn, còn khác là một người cho mình thân, một người cho mình trí. Rồi bây giờ làm sao mình đáp đền? Muốn đáp đền ơn sanh dưỡng thì chúng ta phải giữ cái thân này cho lành mạnh, không nên dùng rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy, vân vân để tổn hoại thân này, vì đó là tội bất hiếu đối với ông bà cha mẹ đã cho mình một thân thể khỏe mạnh mà mình lại đem những độc tố để hại thân mình. Còn nếu mình đền ơn tổ tiên tâm linh cho mình huệ mạng thì hãy vận dụng trí tuệ đó mà tu tập, cũng như giáo hóa cho những người có duyên với mình, dù ít dù nhiều, dù gần dù xa. Nếu chúng ta độ được ai thì chúng ta đều phải đền cái ơn đó. Vì thế cho nên các thầy khi mà lớn lên đi hành đạo thì trong tất cả mọi khả năng của mình, mình đều đem một cái tâm nguyện dựng chùa, lập đạo tràng, hướng dẫn tu tập, hầu đền cái ơn mà thầy tổ của mình đã nuôi dưỡng mình. Ngày xưa nếu thầy tổ không lập chùa mở đạo tràng thì cũng đâu có tới phiên mình vô để mình tu. Thì ngày nay mình có chỗ mình tu rồi thì mình phải vì những người sau mình lập nên để cho họ có chỗ họ nương tựa. Đó là vậy đó. Cho nên giống là giống ở chỗ cái ơn, còn đền đáp là có hai cách đáp. Một cái là phải giữ thân, xem thân này như chiếc thuyền để tu. Như vậy thì nó có cái mốc quan hệ là gì? Mình á muốn tu để nương vào lời dạy của tổ tâm linh, mà không có cái thân thì tu không được. Ví dụ các tổ dạy mình ngồi thiền thì mình phải ráng dưỡng thân cho tốt để mình ngồi thiền cho khỏe. Thí dụ vậy đó. Các tổ dạy mình bố thí thì mình phải có sức khỏe tốt, đi làm tốt thì mình mới có tiền của để bố thí. Cho nên ở cái chỗ mà đền đáp nó gặp một cái chỗ chung là chúng ta phải dưỡng cả hai thứ, thân và trí, để việc làm của chúng ta được trọn vẹn. Kính thưa thầy, con được hiểu đã theo Phật thì không thờ các quan thánh thần. Tuy nhiên con được hiểu mỗi mảnh đất có thần tài, thổ địa, thổ công, táo quân. Xin thầy chỉ dạy chúng con việc này cúng như thế nào cho đúng. Thưa đại chúng, là nếu như ở nhà mình xưa nay đã có thờ ông táo, ông thần tài, bây giờ quý vị quy y Tam Bảo rồi, quý vị cũng tiếp tục thờ chứ không cần phải dẹp. Còn nếu mình chưa có thờ thì cũng không cần thờ. Nhưng mà người không hiểu thì người ta thờ á, thần tài là để cầu ông thần đó ban cho tiền của. Người ta thờ ông thổ địa là để mong ông phù hộ cho mình ở yên. Nhưng nếu mình thờ ông thần tài đó, cái tượng ông thần tài đó mà mình giàu đó, thì các ông làm ra các ông thần tài phải giàu hơn mình. Đằng này ông làm từng cái tượng ông bán cho mình mà, phải không? Rồi mình mà giàu có thì ông thần tài mình mới no, thì mới có tiền mới mua đồ cúng. Còn nếu mình thờ ổng mà mình cũng nghèo sơ sát thì tiền đâu mua cúng gì. Vì thì cái ý nghĩa sâu hơn là đừng nghĩ mình thờ ông đó ông ban cho mình tiền. Thần tài là gì? Thổ địa là chi? Thổ địa chính là chúng ta mỗi người đều có một mảnh đất tâm là thổ địa. Mình là thổ địa của mình nè. Rồi bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây không có người nào mà không có chút ít tiền của. Mình có là thần tài của mình chưa? Vậy thì mình là thần tài của mình, mình là thổ địa của mình. Nếu như mà mình biết giữ tiền của thì thổ địa này vững chắc, gia đình yên ấm. Ví dụ bây giờ mình có tiền mà đánh bài, làm những cái việc không đúng, rồi vợ chồng xích mích, rồi thậm chí đi đến cái chỗ đổ vỡ ly dị, cái nhà đó bán là ông thổ địa đó không yên. Như vậy do thổ địa không yên cho nên thần tài mới rủng rỉnh. Mà thần tài mà yên ổn thì thổ địa mới an toàn. Cho nên nếu mình nói cái ý nghĩa sâu mà chúng ta học được á, cho nên Phật Pháp là, quý vị biết không, cái câu mà chúng ta thường nói đó, tà người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói chánh pháp, chánh pháp thành tà pháp. Người chưa hiểu, người ta có thể giảng thần tài thổ địa theo kiểu là cúng bái để mà xin. Đó, bây giờ Phật giáo vẫn đi vào nương vào cái thần tài thổ địa quý vị có sẵn đó. bây giờ chỉ mình cách thờ thần tài một cách hay hơn là hãy giữ tâm cho vững, giữ tiền cho chắc, thì thần tài thổ địa không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Mà thật ra ông thần tài là ai? Chính là ông Phạm Lãi đó. Tại vì ông Phạm Lãi ngày xưa đó, ông về hưu rồi, ông mới đi khắp các chỗ nghèo đói, ông lấy cái tiền của ông ra ông cho người ta. Rồi mỗi lần mà người ta thấy ông Phạm Lãi xuất hiện thì người ta tự gọi: ô, thần tài của mình tới rồi, thần tài của mình tới rồi. Sau này ông Phạm Lãi ông chết, người ta mới nhớ ơn ông, người ta mới tạo ra cái tượng ông Phạm Lãi, người ta thờ và người ta gọi là ông thần tài. Chứ không thần tài gì đâu, thần tài là ông Phạm Lãi. Còn cái ông thổ địa là một cái ông quan mà ngày xưa ông hay tranh đấu quyền lợi cho dân, bị người ta lấn đất thu thuế, thì ông này có cái công dành lại những cái quyền lợi cho người ta. Vì vậy cho nên khi ông chết đi, người ta cũng nhớ ơn ổng, ta tạc cái tượng ổng, ta thờ kêu là ông thổ địa. Nhờ ổng mà mình mới giữ được miếng đất của mình. Rồi cứ như thế mà truyền riết cho mình kêu là thờ thần tài thổ địa. Mà chứ có ông nào ông thận trên dưới gì đâu. Chính là hai cái ông bên tàu, thần tài với thổ địa. Bây giờ mình không có bác, không có bác. Nếu đã thờ thì cứ thờ, nhưng mà mình thờ bằng cái tâm niệm sáng suốt của mình thì mình thờ mà không rơi vào mê tín. Cũng giống như ông Táo, mỗi năm mình 23 tháng chạp là đưa ông Táo về trời, là một ý niệm nhớ ơn của dân tộc Việt Nam. Vì mình nhớ ơn là cái ông Táo này nè, ông lò này nè, ông đã giúp cho gia đình mình có những bữa cơm đầm ấm suốt quanh năm. Đó là bày tỏ sự nhớ ơn. Vì sao? Gia đình nào còn thổi lửa nấu cơm mỗi buổi chiều thì gia đình đó còn hạnh phúc yên ấm. Gia đình nào mà chiều đó không còn nấu cơm, mạnh ai nấy đi đâu đó ăn, thì gia đình đó bắt đầu tình cảm nó lạnh nhạt. Vì vậy cho nên ông Táo mà còn lửa trong nhà, đó là hạnh phúc gia đình còn. Cho nên thờ ông Táo nghĩa là thờ một cái ông mà đã giúp cho mình về sau nhà cửa mình yên ấm. Cho nên giữ lửa bếp ở trong nhà cho nó yên ấm. Mà nhà nào mà còn nấu cơm, dọn cơm ăn buổi chiều, nhà đó còn hạnh phúc. Còn nhà nào mà cũng nấu nhưng mà sau đó mỗi người tô không, thì sẽ có bài hát riêng một góc trời. Câu hỏi kế: về hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, một vị hòa thượng nói rằng phải có đủ công đức lớn mới dám lắng nghe những phiền não của thế gian. Chúng ta là những người bản thân đầy phiền não này, còn nghe những phiền não nghiệp của phiền não nghiệp của ta dồn với nghiệp của người thì còn ai dám gần mình. Một người bạn muốn tâm sự, nếu vì sợ phiền não mà không dám lắng nghe thì có mâu thuẫn với lời dạy về hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm không? Xin Thầy chỉ dạy. Thì cái câu hỏi là, nếu mình nói rằng mình đã nghiệp dày rồi không dám nghe phiền não của người khác, rồi hai người đó mà dồn lại cái mình trở thành một người là phiền não từ đầu đến đuôi thì không ai dám tới gần mình hết. Thưa đại chúng, cái điều này nó đúng. Thì nó đúng ở phương diện nào? Ở cái phương diện là mình sống cho mình. Nói nôm na là mình sống theo cái hạnh tiểu thừa. Còn nếu mình sống theo tâm Bồ Tát thì chúng ta vận dụng cái đời sống của chúng ta vào với những người thân cận. Thôi bây giờ đừng mình đặt cái vấn đề đạo đồ quan bên đi, mình nói một cách rất gần gũi thiết thực thôi, giữa con người với con người. Bây giờ bạn mình có việc muốn tâm sự với mình, không lẽ mình nói: chị ơi em xin lỗi, chị đi kiếm người khác để em phiền não dữ lắm. Không lẽ bây giờ mình nói như vậy với người bạn mình sao? Giữa con người với con người, giữa bạn bè mình cũng đâu có nở đâu. Thì mình lắng nghe. Nhưng mà nếu mình có sự tu tập thì cái lắng nghe đó mình có sự chuyển hóa. Ví dụ như mình là cái chỗ cho người ta trúc, mình chưa có giúp được gì cho họ hết, ít nhất giây phút đó mình cũng đã giúp cho họ trút ra được những cái nỗi khổ của họ, mặc dù mình chưa có giúp được họ gì hết. Có một cái người đó để cái phone, khi mà ai reo tới là trước hết là cái vị đó, các cái người mà gọi đó sẽ nghe một vài câu trên phone. Tôi cảm ơn anh đã gọi cho tôi. Tôi không bảo đảm, nếu anh muốn khóc, tôi không bảo đảm sẽ làm cho anh hết khóc. Nhưng tôi xin cho anh mượn đôi vai để anh khóc. Nếu anh muốn nói điều khổ, tôi không bảo đảm tôi làm cho anh ít khổ. Nhưng tôi xin nguyện làm người lắng nghe cho anh để anh trút những nỗi khổ. Họ nói mấy câu vậy xong rồi điện thoại nó mới reo, rồi người mới bắt lên. Thì thưa đại chúng, là bây giờ nếu như mà nói là phiền não đó, có người nào trong chúng ta ngồi đây mà dám nói là tôi không có phiền não không? Không có. Rồi bây giờ nếu như mà mình cứ nghĩ rằng mình phiền não và mình không bao giờ mình muốn nghe ai hết, thì thôi đừng nói bạn bè, người thân của mình, con cái của mình, vợ chồng của mình cũng không nghe luôn. Tại thôi ông đừng nói tôi phiền não lắm, phiền não ông lo đi. Rồi giờ con nó bỏ học, nhà trường gọi về, bà vợ mới vừa định nói anh tôi muốn nói chuyện con, thôi bà đừng nói tôi phiền não lắm. Quý vị thấy không? Thì trong cuộc sống này là nội cái chuyện gần trong gia đình thôi là biết bao nhiêu chuyện để lắng nghe nhau rồi. Thì nếu mà không lắng nghe nhau thì làm sao mình hiểu nhau? Mà không hiểu nhau thì làm sao có thể sống với nhau được lâu dài? Bây giờ mình khoan nói chuyện người dân nước lạ, nội cái người thân của mình trong nhà thôi nè. Rồi con mình nó đi học về nó bị ăn hiếp, nó nói má con có chuyện muốn nói với má, thằng bạn con nó ăn hiếp con đừng nói con, má phiền não lắm. Thì làm sao nó có cơ hội nó trút ra? Cho nên cái điều đó nói là mình phiền não rồi nhiều, rồi mình dồn dập những người khác đó, cái đó là cũng đúng, nhưng mà ở cái phần mà là mình chỉ biết cho mình thôi. Nhưng mà mình, nếu mình nói cái sự thật hiện tại trong cuộc sống của chúng ta đây, chúng ta cần làm những người lắng nghe người khác. Và đôi lúc mình cũng muốn người khác lắng nghe mình nữa, khổ lắm. Bây giờ quý vị tưởng thầy tu không khổ à? Khổ không? Khổ lắm chứ. Mình làm dâu có một họ à, mà mình còn rên. Ông thầy cũng làm dâu trăm họ. Tới giờ cả nhà đi ngủ hết rồi, mình then cửa đóng then cài, mình lên mình ngủ. Mà thấy má chồng ở đâu gọi cái là phải ngồi dậy. Chị chồng ở đâu gọi là phải ngồi dậy. Cho nên thật sự ra nếu mà muốn nghe nỗi khổ của người thu, nói không hết à. Em là một hầm chứa than đó. Tại em chưa tung than ra thôi. Anh chị đương nhiêu em gom vô lò em hết. Cho nên là quý vị cứ yên tâm cái việc đó. Mình nghe mình cũng có cái, mình cũng có cái cách chừng mực chứ đâu phải là ấy đâu. Quý vị thấy á, những cái người mà làm ở trong social worker là mấy người psychologist, họ nghe người khác nhưng mà họ không tiêu hóa, không có đường tu tập. Còn mình là Phật tử có cách tu tập, mình lắng nghe để rồi mình chuyển hóa những cái người khác, làm sao mà mình khổ được. Cho nên mình nghe xong phiền não của người khác, mình giúp cho họ chuyển hóa, mà trong giây phút đó mình cũng chuyển hóa mình luôn. Tại vì nhiều khi á, mình tưởng mình là người duy nhất khổ, lâu nay mình giấu mình không nói. Tới hồi có bà bạn bà gọi, bà nói trời ơi tôi không ngờ tôi cũng có đồng minh, tôi cũng khổ giống chị, và tôi đã làm điều này để tôi giảm khổ. Mình chia sẻ với nhau. Nhiều khi trong lúc mình giải khổ cho người, mà ngay lúc đó mình giải khổ cho mình. Quý vị biết là Pháp Hòa đã có rất nhiều lần như vậy. Có những người, người ta lên người tâm sự nỗi khổ, mà gặp lúc mình cũng đang khổ giống vậy đó, mà tại mình không có nói. Trời may quá bữa nay cái vị này lên, họ nói cái điều đó ra, rồi họ nhờ mình nói cho họ nghe. Chừng lúc đó cái bắt đầu mình ở đâu, tệ giác ở đâu nó sanh lúc đó đó. là mình chia sẻ với họ, thì ngay lúc đó giúp cho mình thông. Và nhiều khi mình nghe nhiều khổ đau của người khác á, mình lại thấy trời ơi may quá, mình chọn đúng đường. Hồi nãy có anh Phật tử nè, anh gặp Pháp Hòa ở ngoài sân, anh nói trời ơi con ham đi tu lắm mà giờ con còn nhỏ quá. Nói tưởng nhỏ, tưởng đâu nhỏ vừa vừa. Sáng rồi, hồi chiều này gặp ổng nói mấy tháng, mới có 8 tháng. Pháp Hòa nói thôi ông ơi, từ từ. Ông không phải chờ 8 tháng mà ông phải chờ tới 18 năm. Con lớn rồi mình mới được giải quyết chuyện đó chứ đâu phải giận. Hỏi mấy đứa, nói dạ ba đứa, nó chúc mừng nha. Hồi Pháp Hòa đi học cũng vậy, đi vô trường mà high school, mấy đứa bạn nó gặp, nó hỏi có coi tivi không? Dạ không. À, cuối tuần này đi chơi không? Dạ không. Tội nghiệp quá. Tiếng Anh, tiếng Mỹ, you have no life. Rồi nó nói thêm câu nữa, I feel sorry for you. Tôi thấy tội anh quá. Tới hồi mà sau này nó lớp học chung lớp ra trường rồi, cưới vợ dẫn con lên chùa thăm Pháp Hòa, không đứa nào ngồi chơi với Pháp Hòa được 10 phút. Mới ngồi xuống, ba con đi tiểu. Vừa đứng dậy, ba con uống sữa. Pháp Hòa nói bây giờ ai tội cho ai. Thành thử là tôi thấy anh vậy là tôi thấy đời tôi thông minh hơn. Cho nên quý vị cứ yên tâm chuyện đó. Quý vị thấy các vị Bồ Tát tại sao được gọi là đại sĩ? Vì tâm lượng của các ngài rất lớn, là vừa tu mà vừa độ người. Chứ cái chữ đại thừa với tiểu thừa ở đây là đại chúng đừng có lầm là mình muốn chê ai nha, không có. Mình không có chê ai hết á, nhưng mà hễ mình ở trong cái trạng thái là mình chỉ biết lo cho mình thôi, không nghĩ ngợi gì tới người khác hết, thì cái đó được gọi là tiểu. Vậy thôi. Còn nếu mà mình vừa lo cho người mà giúp cho người trong cái khả năng của mình là gì? Trung. Mà giang tay sang chút nữa để với cho người khác gọi là đại. Vậy thôi. Nếu mình không làm điều gì sai mà bị người vu oan rồi lan truyền sang cho những người xung quanh, để cho họ có những ý tưởng xấu và nguyền rủa mình, như vậy mình có bị những tư tưởng đó ảnh hưởng đến mình hay không? Con mong được thầy khai thị. Câu hỏi là nếu như mình bị oan, rồi người đó cứ lan truyền cái lỗi của mình ra cho người khác, rồi người khác tin theo cái điều đó, rồi chửi rủa mình có bị ảnh hưởng gì không? Thưa đại chúng, là nếu như mình không làm cái gì sai là tự cái đức mình đã có, thì những lời nguyền rủa mà không căn cứ đó nó không có tác động tới mình. Tại vì sao? Tại vì đức trọng quỷ thần khinh. Cái đức mình nó lớn rồi là quỷ thần phải sợ. Cho nên cái quan trọng là mình sống đúng chứ đừng sợ người ta dư luận. Tại vì người ta dư thì giờ người ta mới ngồi người ta luận. Và người ta rảnh thì người ta ngồi ra người ta móc cho nên mới trách, thì kêu là trách móc. Nhưng mà mình nói như vậy là không có nghĩa là mình sống mình không cần dư luận. Cái quan trọng là mình biết nghe dư luận. Cho nên có một lần Đức Phật đi trên đường á, ông thầy á đứng ở bên đường đi theo Phật, chửi Phật vô số chuyện. Người đệ tử thì khen ngợi Phật vô cùng, mà Phật vẫn không có lay động Phật đi. Thì lúc đó về tới chùa thì Ngài A Nan mới hỏi là hồi nãy trên đường đi hai người đó họ tác động tới Ngài, một người thì khen, một người thì chê, mà sao con không thấy Đức Thế Tôn phản ứng? Đức Phật mới nói, khi mà mình nghe người ta khen cũng khoan mừng, phải nhìn lại cái lời khen đó nó có đúng không. Nếu mà họ khen không đúng là họ hại mình. Còn nếu người ta chê mình cũng phải coi lại có họ có chê đúng không. Cho nên là Khổng Tử cũng nói đó, người chê mình là thầy mình, người khen mình mà đúng là bạn mình, còn mình dở mà người ta vẫn cứ khen mình là kẻ thù của mình. Cho nên cái người mà người ta khen, ví dụ bây giờ mình làm cái đó đẹp mà thật sự người ta khen đẹp, người đó là bạn mình. Còn mình muốn xấu ơi xấu cay xấu đắng vậy đó mà họ cứ khen mình, nó đưa mình lên tận mây xanh là người đó là kẻ thù. Tại sao? Vì họ cứ bêu cái ngã, cái cống cao ngã mạn của mình, là họ cứ cho mình đi trên mây trên gió không à. Mà bữa nào mà hết pin rồi á, phải không, là nó rớt. Cho nên người nào mà khen mình mà không đúng là người đó là kẻ thù. Đó là lời của Khổng Tử. Còn mình á, mà làm sai mà người đó chỉ cho mình cái sai, họ là thầy mình. Cho nên á, đừng có sợ người ta. Thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly thất thiên lý. Đúng không thật là đúng, sai cũng chẳng thật là sai. Nhưng nếu mình lệch đi một hào thơ hào thôi, đi xa ngàn dặm. Sai một ly là đi một dặm. Còn người đó tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tở ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Kệ cho người phỉ báng mình, mặc cho người khen chê mình, khe nói xấu tốt mình, tùng tha bán, nhậm tha phi. Những người đó họ đang làm cái việc là cầm cái đuốc đốt trời, tàn tàn cái đuốc đó, những cái tàn đó, nó rớt xuống cháy cái da họ thôi. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bị. Nếu mình có nghe, nghe như uống nước cam lộ, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, tiêu hóa một cách không thể tưởng tượng được. Tại vì sao? Tại vì mình đã rõ đường của mình đi. Cho nên Pháp Hòa có làm 4 câu thơ. Ngài về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chi ghi nhớ. Chỉ có mình mới biết mình chứ người khác đâu nói được. Thành thử là khi mình bệnh mới biết ai yêu mình, lúc mình sai mới biết mình yêu ai. Tại thường sai mới nói là thật. Lúc mình bệnh á, ai là người chăm sóc sẵn sàng đến với mình. Lúc mình bệnh mới biết ai yêu mình, lúc mình sai mới biết mình yêu ai. Và không ai biết mình hơn là vừa tâm ý mình vừa khởi là mình biết mình. Cho nên á, oan ức cần biện bạch. Trong khi đó ta bồ ta gì đó, 10 điều tâm niệm nói oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Cái điều đó không có nghĩa là cấm đừng nói gì, không phải. Nếu cái người đó họ là người có tâm ý muốn được hiểu câu chuyện, sau khi giải thích người ta lắng nghe nó có tình, có tiếc, có lý, có lẽ, tự họ thấu đáo giải oan, xóa hiểu lầm. Nhưng một người đã cố tình nói oan cho mình có nói gì cũng vô ích. Cho cái chỗ đó là cái chỗ muốn nói. Mình cứ giải bài xong, chuyện họ tin hay không đó là tùy. Mình không xong việc của mình rồi. Cho nên cái câu oan ức không cần biện bạch, đừng có hiểu lầm là nghĩa là mà, nhưng mà mình muốn nói cái sự oan ức đó lúc nào nói, phải đúng lúc, đúng người, đúng việc. Và mình phải điềm tĩnh khi mình nói điều đó. Còn không á, cái hiểu lầm này mới có một chút mà mình nói một hồi nó lớn hơn nữa, vì mình không biết cách trình bày cái oan đó. Cho nên nó cần phải có cái sự chánh niệm soi vào những cái hiểu lầm, để chúng ta có thể giải quyết được khá hơn. Cái điều này á, nó có dính tới một câu hỏi ở đây nè. Nếu trong gia đình có xảy ra mâu thuẫn giữa vợ chồng, không có sự hòa thuận, có nguy cơ dần đến sự đổ vỡ, xin thầy hướng dẫn giúp con để hóa giải nghiệp duyên. Thì cái vấn đề á, là cả hai có muốn giải quyết không? Tại vì cả hai muốn giải quyết thì cả hai mới ngồi lại, mới tìm ra được cái mấu chốt vì sao cái gia đình mình đi tới cái đổ vỡ. Một người muốn mà một người không. Thí dụ như người kia nói anh có rảnh không, cuối tuần này mình ngồi lại để mình nói chuyện gia đình. Tôi không có gì để nói, tôi bận lắm. Bà muốn làm gì bà làm. Thì làm sao giải quyết được chuyện trong gia đình? Thế nào gọi là bà muốn làm gì bà làm? Thành thử ra hạnh phúc không phải là một vấn đề của một cá nhân, mà nó là cái vấn đề chung của tất cả mọi người. Ngay cả trong chùa cũng vậy, không phải thầy trụ trì là sư phụ rồi muốn làm gì làm đâu. Sư phụ muốn làm việc gì sư phụ phải hợp chúng. Và sư phụ nói là bây giờ sư phụ muốn làm vậy đó, thì có thể đệ tử sẽ có những ý kiến. Tại vì một cái thấy không hay bằng nhiều cái thấy. Cái thấy của chung nhà Phật gọi là tăng nhãn, là cái thấy, con mắt á. Nhãn là con mắt của đại chúng, con mắt của tăng. Ví dụ có một đứa nhỏ nó vô nó tu, trước mặt mình nó khác à, nó cúc cung, nó nghĩa là nó rất là dễ thương, nhưng mà sau lưng á, nó ở chung với huynh đệ, nó mới lòi những cái của nó ra. Thì có đôi khi mình chỉ nhận thấy nó ở một mặt thôi, mà mình không thấy mặt khác của nó. Mình cần phải nghe những người đệ tử khác cho biết. Nhưng mà cũng không thể chỉ thể là tin hết những cái điều. Mình phải có cái nhìn chung. Cho nên là cái chuyện này á, hóa giải thì Pháp Hòa không phải là có một phương pháp nào, nhưng mà cái cách duy nhất là trong gia đình phải ngồi lại, vợ chồng phải ngồi lại, cha mẹ con cái phải ngồi lại để nói những cái điều khó khăn trong gia đình. Rồi cái người nào nói á, là người kia phải nghe. Mà khi nghe đó là không được, thôi nín đi, nói nhiều đó đủ rồi, nói nhiều nghe mệt quá, không nên. Phải để cho họ nói, họ nói cho hết những tâm tư của họ. Lúc này mình chỉ đóng một việc thôi là làm người lắng nghe. Nghe cho kỹ, nghe cho hết những gì họ muốn nói. Bệnh mà không uống thuốc giống như trụ sinh vậy đó. Trụ sinh là phải uống đủ 10 ngày, mới uống có 7 ngày thấy hết rồi, còn 3 ngày kia bỏ là thế nào bệnh nó cũng tái lại. Khi mình bị viêm họng, mình bị một cái bệnh gì đó, người ta cho cái trụ sinh là mình phải uống cho hết, chứ không thể uống nửa chừng. Uống nửa chừng là không bao giờ tuyệt hẳn cái bệnh đó. Mình thấy nó hết hết vậy đó, nó im im vậy, nhưng mà công đủ, công lực chưa đủ, diệt trùng chưa đủ. Thì cũng y như vậy, một cái người đó họ muốn nói mà mình không cho họ cái cơ hội, họ bày tỏ hết ra. Họ nói nửa chừng thôi là mình đã cắt ngang. Nói nhiều đó đủ rồi, tôi hiểu rồi, nói nhiều quá, còn không vô đâu hết á. Nhà quý vị thấy không? Thành thử ra làm sao? Bây giờ mình uống thuốc bổ nè, tại sao ngày nào cũng uống viên thuốc bổ? Tại vì mình đâu có biết nào thiếu đâu. Thôi kệ, uống viên đi, vô chỗ nào thiếu nó bổ vô. Tại vì có cái khuyết nó mới bổ. Tại mình bổ vô trong đó, nó thiếu vitamin nào thì nó bổ vô đó, ngày nào cũng uống viên. Thì cái lắng nghe của mình cũng vậy, đôi khi mình đã khuyết cái chỗ đó, mình cứ để họ nói hết, không chừng nghe xong có chỗ để bổ vô, có chỗ để nó giải tỏa cái đó. Trong nhà con đặt bàn thờ ông bà ở vị trí ngay cửa ra vào, trước khi bước vào là nhìn thấy, kế bên là bàn thờ Phật. Như vậy có đúng không, hay cần phải hoán đổi vị trí mới tốt? Mình thờ Phật, thờ ông bà thì tùy theo trong nhà mình, chỗ nào thuận tiện nhất, gọn gàng nhất thì chúng ta cứ thờ, không có một cái quy định. Dĩ nhiên là chúng ta không thờ ở trong cái phòng máng áo, trên đầu tủ lạnh, hay là trong một cái học tủ, thí dụ vậy. Chúng ta lựa cái chỗ nào mà nó khả dĩ nhất trong gia đình đó thì chúng ta thờ bằng cái tâm lành của mình. Còn nếu như trường hợp một cái nhà đó mà không có cách nào để chúng ta đặt một cái bàn thờ hết, thì cứ lem một cái hình Phật chúng ta treo ở một cái góc nào đó, để hàng ngày ra vào nhìn hình ảnh Phật, để mà gọi là quán tưởng học hạnh vậy thôi. Kính bạch thầy, con đọc trong quyển Đại Bi Chú Giải của Hòa Thượng Tuyên Hóa có câu: tùy duyên mà không biến đổi, không biến đổi mà tùy duyên. Con không hiểu, kính mong thầy giải giùm con. Thưa đại chúng, cái câu này là cái câu diễn đạt cái ý từ cái câu mà chúng ta thường nói: tùy duyên như bất biến, bất biến như tùy duyên. Trước hết á, chúng ta thường hay nói tùy duyên phải không? Chuyện gì mình cũng nói tùy duyên. Nhưng mà mình không hiểu trường hợp nào để mình dùng chữ tùy duyên. Cứ chuyện gì cũng tùy duyên đi. Rồi mình xài riết cái chữ đó, nó đâm ra mình một con người không có một cái ý tưởng gì hết trơn. Cái gì cũng tùy duyên hết. Không phải vậy. Trước khi tùy duyên, chúng ta phải tạo duyên. Ví dụ như giờ quý vị muốn tổ chức buổi pháp hội, thôi tùy duyên đi. Sao tùy duyên được? Bây giờ cái duyên là cái điều kiện. Mà mình muốn cái duyên này nó có mặt thì mình phải tạo. Tức là mình phải kêu gọi anh em đồng lòng, rồi mình liên lạc với cái chỗ đó, rồi mình liên lạc mướn ho. Rồi hoặc là ví dụ giờ mình muốn cái ho này nè, mình muốn mướn nguyên ngày nhưng mà họ không cho. Họ nói là tôi bận rồi, tôi chỉ cho mướn được 5 tiếng thôi. Lúc đó mới tùy duyên. Mình không có cố gắng mình tạo duyên mà cứ chưa gì hết cái nói tùy duyên là cuộc đời mình không có trôi tới đâu hết. Thí dụ như đói bụng quá, thôi tùy duyên đi, chắc lát đò. Sao được? Phải không? Khát nước quá, thôi tùy duyên đi, chắc lát nó hết khát. Muốn quen cô đó thích, thôi tùy duyên đi, cậu để cô tới tôi tính. Không bao giờ cô tới. Duyên là mình phải tạo chứ. Rồi sau khi mình tạo duyên rồi, mình phải trân quý cái duyên. Rồi khi nào mình làm hết sức của mình mà không được nữa đó, chừng đó mình mới tùy duyên. Chứ tùy duyên không thể dùng một cách đơn giản là việc gì cứ thả trôi kêu tùy duyên. Mình đã làm tận lực của mình. Nhưng mà ở trong trường hợp nào, có những lúc mình tùy cái duyên đó nhưng mà tâm tư mình không thay đổi. Ví dụ cuộc sống xưa kia quá khó khăn, mình đi tìm một cái bến bờ an vui khác, tạo duyên đó bằng cách là đi vượt biên, đi mượn tiền, mượn vàng, đi đút lót, làm đủ cách để mình rời khỏi cái nơi khổ sở. Nhưng có ai bảo đảm được mình đi tới đâu không? Đó, lúc đó ra tới biển rồi mới tùy duyên đó. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là lên đên à, cũng phải lấy cái la bàn, kiếm cách, mọi cách để đưa cái duyên của mình tới bờ. Tới hồi mà hết được nữa rồi, chừng đó làm sao? Tùy duyên. Không, thành thử ra mình đều tạo những cái duyên. Quý vị biết là bất biến là gì? Là cái tâm của mình, cái ý chí mình không thay đổi. Phong và ví dụ như là Lục Tổ Huệ Năng, khi mà Ngài đi vào trong rừng, Ngài ở với những người thợ săn chờ thời để mà Ngài ra, Ngài hóa độ đó. Trong suốt mấy năm Ngài ở chung với những người thợ săn, thì quý vị biết thợ săn thì đâu có ăn mặn ăn chay, ngày nào họ cũng làm nồi thịt. Lục Tổ Huệ Năng cắt rau bỏ vô nồi thịt nấu cho chín, xong rồi vớt cái rau ăn. Họ mới hỏi chứ ủa sao không ăn thịt? Nó ồ, tại vì tôi không khỏe trong người, tôi ăn rau tôi khỏe hơn. Đó là Ngài tùy duyên, Ngài luộc rau trong nồi nước thịt chứ cũng có nước không để mà luộc nữa. Nhưng mà bất biến là gì? Ngài vẫn giữ được cái đường lối tu của Ngài. Được tùy duyên mà bất biến. Ví dụ mình là người Việt Nam, mình hội nhập với cái xã hội Úc, người ta có những món ăn của Tây của gì đó mình ăn, nhưng mà trong nhà mình là chai mất mắm, nước mắm là bất biến à. Tùy duyên là mình ăn spaghetti sauce đủ thứ hết mà không lúc nào trong tủ mình cái chai nước mắm nó không có mặt, hay là chai nước tương nó không có mặt. Tùy duyên mà bất biến. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, mình tổ chức một cái buổi lễ nào đó mà người ta không cho mình thắp nhang thì cũng phải tùy thuận cái đó, tại vì cái chính là mình tổ chức một buổi lễ để mọi người được quy tụ. Còn thắp nhang hay không thắp nhang đó là cái hoàn cảnh. Cái thắp nhang nó không quan trọng, đừng hủy cái chuyện mà mình tổ chức cái này. Hay nói một cách khác là mình đã qua cái xứ này nè. Ngày xưa Việt Nam á là lễ rằm cúng đúng ngày. Ở đây rằm tháng 4 lễ Phật Đản ngay ngày thứ 4 cúng được không? Có ai đi? Phải, một là cúng trước, mấy ngày. Nếu mà rằm ngay ngày thứ tư, một là cúng trước chủ nhật đó, hai là cúng chủ nhật sau. Như vậy là mình tùy duyên đúng không? Nhưng mà bất biến là gì? Không bỏ lễ Phật đản. Rồi bây giờ quý vị thấy qua đây ai cũng lật lịch coi ngày đám cưới hết á, mà rốt cuộc toàn là thứ bảy không à. Vậy mà cũng coi. Thật ra mình biết là chắc chắn là thế nào những cái ngày mình coi nó cũng vô ngày thứ bảy. Thì cứ việc thứ bảy mình làm. Ở Việt Nam á, 4 giờ sáng là chuông thỉnh lên rồi. Bắt đầu chuông trống rền lên tụng kinh. Ở đây làm được không? Chỉ một ngày thôi là cửa chùa đóng liền. Thôi thì phải cho Phật ngủ thêm 2 tiếng. 6 giờ dậy tụng kinh. Đó là tùy duyên bất biến. Tâm của mình bất biến, nhưng mình sống mọi cảnh là tùy duyên. Đấy, đi giảng là bất biến đó. Còn tùy duyên là ta cho ăn gì ăn nấy. Đâu, ta sắp sao mình theo thứ tự mình làm. Đó là bất biến mà tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến. Ví dụ giờ ta lại ta nói, lát nữa có một cái người bệnh đến thăm và mong được cái thời kinh cầu an rồi đó. Mình tùy duyên người ta. Nhưng mà bất biến là sao? Không thay đổi được cái ý nguyện của mình là muốn làm cái điều đó. Cho nên Đức Quan Âm tại sao trên tay Ngài cầm cái nhành dương liễu mà không cầm cây khác, không cầm hoa hồng, hoa huệ mà lại cầm cái cây dương liễu? Tại vì cái cây dương liễu nó rất là mềm mỏng, gió phải gió trái nó vẫn phất phơ theo đó. Nhưng mà khi gió ngưng rồi là cái cây liễu nó nằm lại vị trí của nó. Cho nên cái chuyện mà cây liễu đó quý vị thấy không, nó là nó đưa qua đưa lại theo gió vậy đó. Mà hễ gió ngưng là nó trở về vị trí nó nằm. Cái người tu của ta cũng thế. Mình tùy thuận mọi việc trong thế gian này, nhưng mà mình vẫn có cái vị trí cố định sau khi mọi việc xong. Cho nên Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư giúp cho vua Lý Công Uẩn lên ngôi, nhưng mà sau khi mọi việc xong rồi, Ngài trở về cái vị trí của Ngài làm một người tu. Làm quốc sư là chỉ để làm gì? Để giúp đỡ cho vua trở thành một minh quân thôi. Nhưng mà danh chức địa vị không làm tâm tư tôi thay đổi. Tôi có nhận chức gọi là quốc sư, đây cũng là tùy duyên mà nhận chức. Còn bất biến trong tôi là tâm tu. Cho nên ngày xưa quý vị biết không, vua Trần Nhân Tông đưa công chúa qua bên vua Chàm để gả công chúa Huyền Trân, giao kèo giữa hai nước. Trước khi mà đưa Huyền Trân công chúa gả cho vua Chàm, Ngài Trần Nhân Tông đi trên thuyền với cô Huyền Trân công chúa. Thì bỗng nhiên Ngài Huyền Trân, Ngài Trần Nhân Tông mới nói: con đưa bàn tay con lên, và con đã thấy gì trong bàn tay của con? Thì cái người đệ tử, cái xin lỗi, cái Ngài Huyền, cô Huyền Trân mới nói: con thấy mẫu hậu và phụ hoàng ở trong bàn tay của con. Thì Ngài Trần Nhân Tông mới nói: mai này con về làm vợ người ta, con phải biết tùy thời ứng xử mà sống. Vì con phải nhớ rằng trong con có cha mẹ, anh em và cả đất nước dân tộc của con ở trong con. Đó là lời dạy của Ngài vua Trần Nhân Tông nói với con gái của mình là Huyền Trân công chúa, trước khi gả Huyền Trân công chúa qua vua Chàm để mà ban giao giữa hai nước. Cho nên á, bất biến tùy duyên là vậy. Tùy duyên bất biến. Kính thầy, có những hiện tượng tâm linh xảy ra giữa ban ngày mà con đã từng được nghe, được thấy, có phải họ muốn nhắn mình message gì hay do cảm ứng từ phía hai vợ chồng mà được nghe, được thấy? cái này á, nó không có một cái cái này là nó tùy vào cái sự liên hệ giữa mình với người mất mà mình cảm nhận điều đó, chứ không có một cái kinh điển hay một cái pháp nào để mình xác định là người đó về với mình có muốn nhắn gì không. Thì nếu mình muốn thì phải hỏi thẳng như đó. Thí dụ mình cảm nhận là người đó đang về, thì Pháp Hòa thưa đại chúng là gần đây á, thì hôm đó có một thầy của Pháp Hòa đó, thầy mới đi đến một cái chỗ đó, một cái ho, thì người ta mới nói là người ta cảm thấy cái ho này nó có cái gì nó lạ lạ, thầy xin thầy đến đó để thầy giúp giùm. Thì cái bữa đó người ta có làm mấy cái bong bóng mà hình trái tim, mà thứ người ta hay decorate cho mấy cái lễ đó, ta treo vòng vòng vậy nè. Thì buổi chiều hôm đó thầy bước vô chỗ đó, thầy mới nói tôi không biết là quý vị khuất mặt có ở đây không, nếu mà quý vị có thì quý vị hãy cho tôi biết một cái hiện tượng gì đó thì để tôi biết là quý vị có ở đây. Thì thầy vừa nói dứt thì bong bóng ở trong cái phòng nó nổ. Cái chùa Trúc Lâm của Pháp Hòa ở đó không phải là cái hiện đang ở, cái trước đó là một cái nhà thờ. Thì mình mua cái nhà thờ khoảng 100 năm mình làm chùa. Thì cái đêm vừa lấy cái nhà thờ đó, đó thầy mới về thầy ngủ ở trong đó để coi coi động tĩnh ban đêm như thế nào. Thì cái bữa đó thầy mới vừa vô cái đêm đầu thì thầy nghe ở dưới lầu có cái tiếng đi rầm rầm vậy đó. Thì thầy tưởng Pháp Hòa tới để mang cái gì cho thầy. Thầy mới với thầy hỏi Pháp Hòa hả? Thì không nghe trả lời mà cứ nghe cái tiếng giày đi dưới lầu. Thầy mới ngồi dậy, thầy bật đèn lên hết. Thầy mới mò cái đường, thầy mới mở cửa, thầy đi xuống cái lầu đó. Thì khi đi xuống tới đó là vừa còn khoảng chừng 3 nấc thang nữa, thầy sẽ chạm cái mặt đất của cái basement á. Thầy làm một cái cụp, tất cả đèn trong nhà thờ nó tắt hết. Thầy mới nói ủa, sao mà đèn kỳ cục vậy? Thầy mới mò đường thầy lên trở lại, thầy mới mở hết công tắc trở lại, đèn sáng trở lại hết. Thì trong khi mở vậy lại nghe tiếp tục ở dưới rầm rầm. Thì thầy mới đi xuống lần thứ hai, thì cũng y vậy, còn 3 nấc thang nữa thì làm cái cục tất cả đèn tắt hết. Thầy biết rồi. Thầy nói thôi thôi được rồi, tôi biết rồi, tôi biết quý vị có ở đây. Bây giờ tôi báo cho quý vị biết là chúng tôi đã sang nhượng chỗ này để làm chùa. Ngày mai chúng tôi sẽ cúng tế cho quý vị được no đủ. Còn nếu tối nay ai cần gì hãy về cho tôi biết. Thì thầy mới ngủ ở nhà thờ đó để chờ coi có ai có những cái gì để cho mình biết, mình giúp cho họ. Thì ở đây qua cái câu hỏi này, qua chỉ muốn thưa như thế này. Tại vì mình với người mất có thể là chồng, vợ, mẹ, con, thì có những cái điều gì đó mà mình với người đó có những cái tương thông, mình mới cảm nhận được cái điều đó, chứ người khác không thể trả lời được. Pháp Hòa có một cái chú ở bên chỗ Pháp Hòa ở đó, chú bị tai nạn xe, chú mất. Thì quý vị biết là chú để cái đồng hồ ở trong cái tủ đó đó, đâu có ai biết đâu. Chú mới về chú nói với người nhà, người vợ là tôi để cái đồng hồ ở đó, bà lấy cái đồng hồ đó bà đưa cho thằng Út nó đeo. Thì sáng ra mở tủ y hệt như cái lời của cái vị đó nói. Chưa hết, cái bữa nọ có cái mộ kế bên người ta chôn, vì chật cho nên cái nghĩa trang nó dời cái mộ bia của ông này qua cái chỗ khác. Thì xong chôn cái đám mới xong nó quên dời mộ bia trở lại. Thì đêm đó cùng một giấc chiêm bao, hai mẹ con thấy cùng giấc chiêm bao. Ông về ông báo là con nói con ngày mai con lên coi coi trên sao mà họ dời cái bia ba đi rồi. Rồi vợ thì nằm chiêm bao nói bà nói với mấy đứa nhỏ coi coi sao nó dời bia tôi đi. Sáng ra người con chạy qua nhà má nói má con có chuyện muốn nói với má. Thì bà già nói má cũng đang kiếm con định có chuyện. Thì hai người kể ra là cùng một giấc chiêm bao. Đó là những chuyện mà biết đó. Cho nên thưa đại chúng là cái này là cái sự tương thông giữa hai người. mà chỉ có mình là đương sự mình cảm nhận được điều đó. Nhưng mà nếu mà mình cảm nhận được điều đó đó, nhớ đừng lưu cái đó, đừng có giữ cái đó, đừng có thích cái đó, mà mình phải tụng kinh, mình phải khai thị cho người mất đó để họ đi. Ví dụ mình nói: anh, em biết là anh thương em, thương mấy con, thương gia đình, thôi đừng lưu luyến nữa, hãy phát tâm theo Phật, cầu sanh tịnh độ. Hôm qua có người bà con này, ông ở Mỹ á, mất. Ông mất mà nhà sắp sửa có chuyện gì là ông báo trước hết. Thậm chí á, con á định apply qua cái tỉnh khác để làm ăn, vì xin job qua không được. Nó nộp đơn qua Texas, gia đình ở Cali, nộp đơn qua Texas. Ông về ông báo liền: không có được đi nghe không, ở đây đi, làm lương 80 ngàn, dạy gì đi. Quý vị biết mấy ngày sau, người con nhận được một cái hãng công ty đó, nhận vô làm đúng cái tiền lương ông nói luôn, không cần qua Texas. Nghĩa là tại vì họ apply hoài không được cái job, rồi họ khởi cái ý là muốn đi qua Texas làm ăn. Ông về ông báo, nói khỏi đi, ở đây đi, có chỗ mướn là làm tiền lương cao, tại sao phải đi. Thì đúng y như lời ông nói. Thì gia đình mới nói là xưa nay rồi, rải rác chuyện gì trong nhà là ông cứ về ông báo trước hết. Phá Hòa mới nói không nên giữ cái chuyện đó. Thí dụ như ngày mai trúng số, ông nó nhớ mùa đó đó đó nha, là mình được mớ tiền rồi. Rồi là ông nói đừng đi ngã đó, nghe ngã đó. Thật sự ra mình khoái cái chuyện đó lắm, để mình tránh như đó, nhưng mà không nên làm điều đó. Tại vì mình như vậy là mình cứ để cho họ cứ dính mắc lẫn vẩn. Cuối cùng Phá Hòa qua, Phá Hòa qua, Phá Hòa làm, kêu gia đình làm cơm cúng, rồi Phá Hòa tới tụng kinh và nói. Mình giống như mình ngồi mình tâm sự, mình trong nhà Phật mình kêu là khai thị đó. Cuối cùng là quý vị biết là hết thầy. Cho nên thần thức của người mất, họ cũng rơi vào một cái loại nghiệp, đó là nghiệp ái luyến. Và cái cảnh giới ái luyến của họ là gì? Là cứ lẫn quẩn. Họ cũng là một dạng tái sinh, nhưng mà tái sinh vào cái loài lẫn quẩn đó. Do nghiệp gì? Do cái nghiệp dính mắc ái luyến trong gia đình. Dù cho họ có báo tin mình những điều rất chính xác, họ giúp đỡ mình rất nhiều trong cuộc sống, nhưng không nên vì như vậy mà chúng ta giữ họ lại. Vì họ rất là khổ, họ cần cái sự trợ duyên của mình đó, phải khai thị. Ví dụ như con mình cứ tháng về đem cho mình 5 ngàn, mà mình biết chắc chắn là nó đi buôn xì ke ma túy, nó mới có cái tiền, nó làm ăn bất hợp pháp. Không nên vì cái tiền đó cứ tháng nào cũng đều đặn 5 ngàn. Mình có thể xài rất thoải mái, nhưng mình biết thế nào rồi có ngày nó cũng phải trả với một giá. Có thể do người ta thanh toán nó khi trên con công việc làm ăn buôn bán đó, hay có thể nó nghiện ngập, nó chết vì cái đó, mình đâu biết được. Thì cái tiền đó cũng không nên có. Thì trường hợp này cũng vậy. Cho nên mình biết một người thân của mình đi làm ăn, tiền đem về không chính đáng, chúng ta không nên sử dụng. Và thậm chí còn phải có lời khuyên để cho người đó tỉnh thức. À, con không nhớ rõ nguyên câu trong kinh: nước con không có nữ, nếu không nguyện không thành chánh giác. Cái câu hỏi này thì hỏi không có rõ, nhưng mà Pháp Hòa hiểu được cái ý là giống như là trong một cái bài kinh nào đó, có một vị nào đó phát nguyện là nước tôi không có người nữ. Có lẽ là trong 48 nguyện Phật Di Đà. Nhưng mà nếu mà có đó thì cái câu này nó không chuẩn. Bởi vì trong cái nguyện Đức Phật A Di Đà có một cái nguyện là nếu tôi thành Phật, người nữ ở trong nước của tôi nghe danh hiệu của tôi mà phát tâm Bồ Đề, nhàm chán thân nữ, để nhàm chán thân nữ mà sau khi họ quá và họ mất đi, họ vẫn tiếp tục thọ thân nữ, thì tôi không thành chánh giác. Cái lời nguyện đó là của Phật Di Đà. Tại sao Ngài nói như vậy? Bởi vì chính mình phát nguyện mình không muốn trở lại thân nữ. Thì bây giờ cái nhân mà muốn tu để đừng trở thành thân nữ là phải tu gì? Cái tâm của mình phải rộng mở, phải vị tha, phải đừng có chấp trước, đừng có ích kỷ. Những cái tật gì mà của người nữ, cái nghiệp lực gì mà người nữ mà cứ lẩn quẩn sống với nó hoài đó, mình phải bỏ được cái nghiệp đó mình mới chuyển nữ thành nam. Còn nếu như trường hợp á, quý vị đọc trong kinh nói là nước của tôi không có người nữ, cũng đừng hiểu lầm là Phật này kỳ thị nha, không có cái ý đó. Nhưng mà cái kinh điển mà nói câu đó là có cái ý sâu hơn. Bởi vì hễ có nữ tức là có gì? Có nam. Và hơn nữa có nữ tức là có sự ái luyến. Có ái luyến là có luân hồi, có khổ đau. Mà trong cái phương diện hình thức tu, người nam tu dễ hơn nữ. Tại bây giờ mình nói ví dụ một cái hình ảnh rất thật thôi. Người nam, cái thân thể của mình, người nam đi tới đâu nó cũng thuận tiện hơn người nữ. Nếu mà mình đến một cái chỗ nào thiếu nước, bẩn thỉu, người nữ cực khổ hơn người nam rất là nhiều. Và chẳng những như vậy mà người nữ còn phải mắc những cái khó khăn là phải sinh nở. Trong kinh Phật nói người nữ có 5 điều phải làm. Phải làm đó là làm vợ, làm mẹ, là một người mang thai cực khổ, rồi dơ mình, vân vân. Cho nên đó là mình nói cái mà người nữ phải gánh chịu. Cho nên khi mà mình ở một cái, đó là mình nói về cái gánh chịu ở thể xác, chưa nói tâm thức. Quý vị cứ kiểm lại mình đời sống hàng ngày, mình giao tiếp với nhau đó, mình làm việc với người nam dễ hơn hay mình làm việc với người nữ dễ hơn? Đó, Pháp Hòa chỉ nói đơn giản vậy thôi. Rồi quý vị mình tự mình về mình kiểm lại cái đời sống của mình. Ví dụ người nam mà ta giận nhau gì ta nói xong là ta xong rồi đó, không có lặp đi lặp lại, không có nhớ dai, không có gì. Mà nếu người nam mà có cái tánh đó đó là phải biết rồi nha. Không có để ý những chuyện nhỏ nhặt, không có để ý từng câu từng chữ, từng cái gút mắt. Nhiều khi người ta trong cuộc sống nó rất là đơn giản và vô tình, nhưng mình thích để ý mấy câu đó, rồi tự mình ôm ấp, mình đau khổ, mình tự mình trách móc người đó. Mà thiệt sự ra người đó sống bình thường, và chỉ có mình không thường cho nên mình mới thấy. Cho nên trong kinh mà nói câu đó không có nghĩa là kỳ thị, mà chỉ ý muốn nói là mình hãy chuyển cái nghiệp lực của mình. Chứ Phật không có kỳ thị. Thường thường Pháp Hòa cũng hay nói kinh điển Đại Thừa là mình đọc là mình phải lấy cái ý ẩn ở bên trong, chứ không phải là những cái chuyện này. Ví dụ như trong này: xin Thầy phân biệt cho chúng con giữa chữ nghi trong nhà Phật, điều cản trở sự tu tập của Phật tử. Hai là tinh thần trí tuệ không mù quáng tin tưởng điều gì không thật, sự hiểu và cảm nhận nói theo lẽ thường cũng là nghi. Ý câu hỏi này là phân tích hai cách nghi. Một cái nghi của một người tu học và một cái nghi của người cố chấp. Ví dụ như mình đọc như hồi nãy, sở dĩ quý vị đặt câu hỏi là tại vì tại quý vị không hiểu. Không hiểu thì mình hỏi là để mình giải nghi. Mà một khi mình được giải đáp rồi là mình giải cái nghi đó, thì bắt đầu từ đó mình tiến bộ, mình tu. Thì người ta thường nói là đa nghi đa ngộ. Thì cái chữ nghi này không phải là cái hình thức nghi ngờ, ích kỷ, nhỏ nhoi kiểu thế gian. Mà cái nghi này là vì không hiểu. Cái chữ nghi trường hợp này là không hiểu muốn giải thoát. Nhưng mà cái điều căn bản là con người chúng ta sống mà nghi ngờ, nghi kỵ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau, thì cái nghi này nó làm mình khổ. Còn cái nghi mà để mình giải tỏa một vấn đề mình muốn học hiểu, thì khi mình giải được rồi thì mình hết nghi, và mình tin vào cái điều đó để mình tiến bộ, mình tu, thì điều đó không có gì sai. Hai cái tâm trạng nghi nó khác. Có nhiều người người ta nghi một cái điều gì đó, ta nói mà giải thích cỡ nào là giải thích, nhưng mà nghi thì vẫn nghi. Thì cái nghi này có giải cỡ nào đi nữa cũng trở về vô dụng, tại vì mình không có giải tỏa được. Mà nghi này là do cố chấp, do phiền não mà nghi, chứ không phải từ cái tâm tư muốn học hỏi một cái điều gì đó trong cuộc đời mà hỏi để mà giải nghi. Hai cái một cung một chữ nghi mà hai cái đạo lý cách hỏi nó khác. Cũng giống như có người đặt câu hỏi nè, có hai dạng đặt câu hỏi: đặt để chất vấn, để thách đố hơn thua, hay là đặt gì thật sự không hiểu mà hỏi. Hai cách đó nó khác. Và cái người mà người ta tin tưởng, ta đọc câu hỏi là ta hiểu, ta hiểu anh này muốn chất vấn, thì những người mà chất vấn vậy không trả lời. Không phải là mình sợ sệt, nhưng không mất thời gian, tại anh không có tâm muốn hiểu, anh chỉ muốn thách đố sự hơn thua cao thấp. Cho nên có một học trò tới hỏi một người thầy: thầy ơi, con có điều muốn hỏi. Ông thầy nói: được, con cứ ngồi đây, mời uống nước tính sao. Ông thầy lấy cái ly ra rót nước, rót đến khi ly nước đầy ông vẫn rót, đến khi nó tràn ra thì người đệ tử nó mới nói: ô thưa thầy, nước tràn rồi mà sao thầy vẫn rót. Thì ông thầy nói: con bây giờ cũng giống như ly nước này, tri thức nó quá đầy, thầy có nói nhiêu nó cũng thừa, nó tràn ra hết rồi. Con hãy đổ hết ra đi như ly nước trong trống thì mới rót vô được. Cho nên cái đó là lời khai thị. Có những ai mà, cho nên nhà Phật không dùng chữ không hí luận, không hí luận hơn thua. Mình đâu phải là một cái đạo giáo để mà đi hơn thua cao thấp, tranh chấp tín đồ ai hơn. Không cần, không cần làm chuyện đó. Phật giáo là gì? Là phương pháp hướng dẫn mình sống. Ai cần phương pháp đến học để sống. Đức Phật chưa bao giờ có ý đi thuyết pháp để thu gom tín đồ. Mục đích cuối cùng tối hậu của Đức Phật là thuyết pháp để mọi người thấm hiểu cuộc đời, chuyển hóa khổ đau, lo tu tập. Không cần tín đồ. Tại vì nếu tín đồ cho đông mà tín đồ không hiểu gì hết thì đâu có được. Mà cái đó không phải chủ đích của đạo Phật. Ví dụ Pháp Hòa quy y cho đại chúng, Pháp Hòa không hề có cái tâm ý là muốn đại chúng là đệ tử của tôi. Chưa bao giờ Pháp Hòa dám nghĩ điều đó. Ai phát tâm quy y là Pháp Hòa mừng dữ lắm. Vì quý vị đó đang phát tâm muốn hướng thượng, hướng thiện, đủ duyên mình tạo duyên cho các vị được hướng về Tam Bảo. Bây giờ nói thôi, lần sau đi, sợ mất duyên. Và quý vị luôn, Pháp Hòa luôn nhắc vậy đó. Quý vị quy y, Pháp Hòa chỉ là người hướng dẫn cho quý vị tu tập, là người thầy hướng dẫn đầu tiên đó. Nhưng chư tăng trong mười phương này, vị nào có tu tập là thầy của mình. Không bao giờ Pháp Hòa dám nghĩ. Cho nên quý vị thấy không có xin địa chỉ số phone để rồi mai mốt liên lạc làm đệ tử riêng, đệ tử tư, không khó. Không dám. Chứ vậy thật sự bây giờ nếu Pháp Hòa mà gom địa chỉ của đệ tử mà quy hết á, cả trăm ngàn cũng có, cả trăm ngàn người á, nhưng mà không. Chỉ trừ trường hợp nào người nào cần liên lạc để có sự giúp đỡ trong vấn đề Phật Pháp gì đó. Thí dụ ai cần có nhu yếu. Chứ còn bản thân Pháp Hòa không cầm cuốn sổ, đệ tử cho địa chỉ mai mốt thầy gửi thơ. Không biết mai mốt già có sanh tật không thì không biết ha. Mà giờ thì không dám. Thí dụ như người ta đem cái khoa học, người ta muốn chứng minh Phật học. Điều đó không đúng. Phật giáo đâu là gì mà phải đem khoa học chứng minh. Nếu muốn nói ngược lại, Phật học chứng minh khoa học. Ví dụ như Đức Phật nói rằng ngoài hành tinh con người, mình còn vô số những hành tinh khác xung quanh. Tới bây giờ khoa học vẫn chưa kiểm chứng hết mà. Mà Đức Phật nói tất cả mọi việc trên thế gian này không có một cái gì tự mình nó có thể có mặt. Tất cả đều phải nhờ nhiều yếu tố nhân duyên kết hợp để nó có mặt. Bây giờ khoa học mới chứng minh là một cái không thể có, mà nó có nhiều cái nguyên nhân khác. Ví dụ mình nhìn cái hoa nè, nước là một nhân, nắng là một nhân, hạt là một nhân, đất là một nhân, người trồng là một nhân. Tất cả những cái nhân đó kết lại để có được cái hoa này. Vậy thì cái hoa mà có đây không một mình tự nó có được, mà nó nhiều cái duyên khác kết hợp để nó có mặt. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Nội ba ngày nay nè, Nếu không có những nhiều bàn tay, những đóng góp tích cực, làm sao mình có được ba ngày nay một cách đơn giản như vậy? Thành thử không có ai có quyền đó. Mình tôi làm hết á, không ai dám nói điều đó hết á. Một người không làm được gì hết. Đức Phật nói điều đó là duyên, là nhân, là duyên. Ngày nay khoa học mới nói là một cái không thể có. Mà ngay Đức Phật nhìn ly nước, Phật nói trong ly nước có vi trùng. Bây giờ khoa học mới chứng minh là trong nước có bacteria. Mình thấy nước sạch để, cái kính hiển vi thì thấy trong này có vi trùng. Đức Phật nói trong hư không này, đây, hư không này rất nhiều những cái đang nằm ở trong hư không này. Bây giờ người ta nói trong này nó có làn sóng, nó có đủ thứ hết. Mà quý vị có thấy được không? Không thấy. Đó là một điều. Điều thứ hai, có những cái mình không thấy không có nghĩa là không có. Đây nè, cái gì sau lưng mình là không thấy rồi, cách một vách tường là không thấy rồi. Thì làm sao mình có những cái mình không thấy thì không nghĩa là nó không có. Ngày xưa mình ở Việt Nam mà nghe tới nước Mỹ, nước Úc là trời ơi, ở đâu nghe nói cái cõi đó đó, người ta ăn xong ta dục ly dục dĩa hết à, có không? Không bao giờ tưởng được. Hồi nhỏ mà ở trong nhà đang ăn cơm vậy đó, mà nghe chiếc máy bay nó bay ngang á, bay ơi ra coi máy bay. Không biết có ai có cái kiểu như nít ở Việt Nam chạy ra, trời ơi chừng nào mình mới được lên đó ha. Không biết máy bay nó ra làm sao, nó bự không á, bây giờ đi phát ngán luôn. Cho nên á, mình đừng có mất thời gian để gọi là tranh chấp mấy cái chuyện đó. Người ta muốn đem mà khoa học, thật sự ra có những cái giải thích không cùng tận đâu. Đó, bây giờ mình nói nè, cái phong này nó mới bắt đầu á, không đúng. Đây, ai tô màu nó đâu mà nó ra tím đẹp như vậy, bất khả tư nghị, nói không được. Lấy men, lấy nếp trộn lại, nhúng nước muối vò viên, để vô ly. 3 ngày sau, không ai dở ra thêm một giọt nước, không ai dở ra thêm một miếng đường. Mà tại sao 3 ngày sau nó có nước ngọt mà có chất men rượu? Đủ nhân, đủ duyên là nó có mặt. Nếu như mình đủ nếp, đủ men, đủ muối, không đủ ẩm, nó cũng không ra cơm rượu. Và ngược lại, trong khi làm, xin lỗi, một cô nữ mà đang dơ mình lại nhúng vô nó coi, 3 ngày sau đem ra cơm rượu đỏ lét hết, bỏ hết không ăn được. Nói sao được chỗ đó? Làm sao nói được chỗ đó? Quý vị thấy không? Cho nên thầy cho con hỏi vị trí tốt nhất để đặt bàn thờ Phật tại nhà là ở đâu ạ? Có nhất thiết phải đặt bàn thờ Phật ở trong phòng cửa trước cửa nhà hay không? Đặt bàn thờ trong phòng cuối cùng của căn nhà nhưng rất yên tĩnh và không gần nhà vệ sinh. Tốt nhất là đặt Phật ở đây. Thưa đại chúng á, an vị Phật và đặt bàn Phật là một hình thức. Cái quan trọng là mình đặt bàn Phật trong nhà mà trong này cũng có một bàn thờ Phật nữa. Cái bàn thờ Phật trong này bất biến à, mà rất di động, rất linh động, đi đâu cũng mang theo được. Trên nguyên tắc hình thức thờ Phật để bày tỏ sự nhớ ơn, kính ngưỡng, chúng ta tìm một nơi nào khả dĩ nhất trong nhà cứ thờ, không nhất thiết ở trước cửa. Nếu trước cửa không trang nghiêm mà phía sau một căn phòng yên tĩnh, không có gì trở ngại, cứ thờ Phật không sao hết. Mình thờ mà Phật không có hiện về nói gì hết là ổng ok rồi đó. Đừng có nghe mấy ông mấy bà nào nữa đó. Mấy ông mấy bà cứ nghĩ theo cái kiểu của mình rồi bắt dời kiểu này kiểu kia đó. Trước hết con xin tạ ơn thầy đã trợ duyên con tu, không lời nào cảm ơn cho đủ. Con nghe pháp thầy 3 hoặc 5 tiếng mỗi ngày không chán. Thiền 1 tới 3 tiếng con đã thay đổi tốt hơn, ăn chay trường và ham tu, cho dù con đi làm full time. Con nghĩ thầy rất vui khi đệ tử thích nghe nhiều thuyết pháp. Con không tụng kinh, ok không thầy? Tại bữa nay nói thầy mới biết. Mỗi bữa cúp cua cũng không biết. Trước khi Phật Thích Ca thành đạo ngồi thiền 49 ngày, con xin biết rõ 49 ngày đó ăn ngủ thiền như thế nào. Trời ơi, không nói sớm để em đi theo rình. Thưa đại chúng, tại vì đời sống hàng ngày của mình đó, mình có ăn, có thu mới có trả. Còn mình không thu, không có trả. Có uống thì nó phải đi giải, có ăn thì nó phải đi đại. Trong khi mà mình tu, nếu mà mình thật sự mình quyết chí mình ngồi thiền á, không cần ăn, nhưng mà vẫn đủ năng lực để thiền quán. Tại sao? Tại vì lúc đó tâm tư của mình chỉ trú vô cái thiền định mà quên chuyện ăn uống. Pháp Hòa ví dụ ha, hôm nào quý vị có chuyện lo coi ăn không? Có biết đói không? Tại sao? Vì tâm tư mình đã chú vô cái chuyện lo đó rồi, không đói. Đó. Hôm nào mình vui, mình có chuyện vui coi, biết đói không? Không đói. Và thậm chí sáng sớm cho tới chiều tối cũng không thấy đi mắt đi gì hết trơn. Mà bình thường ngồi không vậy sao đói liền liền, nó khát liền liền, nó cứ khó chịu. Tại sao? Tại vì lúc đó cái tâm mình nó bị chú vô đó. Thậm chí mình đang ăn vậy đó, mà đang ngồi bình thường vậy không sao, mà thấy người khác ăn phát thèm. Đó, tại sao? Thì vì mình không còn cái tâm mình chú một cái nữa. Hôm nào mà mình có cái chuyện, mình cái tâm mình đưa hết vô chuyện lo coi, không biết đói. Mà thậm chí 3-4 ngày không ăn, 3-4 ngày không ngủ mà mình vẫn phải lướt qua. Đó. Em qua đây có 3 ngày mà có người mất ngủ mấy bữa, mất ăn mấy ngày, tại lo. Thì bây giờ Pháp Hòa ví dụ như vậy để quý vị sẽ thấy một điều rằng, nếu tâm mình nó chú tâm vào cái sự thiền định, chuyện đói khát không là vấn đề nữa. Mà đã không đói không khát là không cần phải đem vô, mà không có đem vô là không có nhu cầu phải đem ra. Cho nên sự thiền quán đó, cái đó gọi là gì? Thiền diệt vi thực. Ngồi thiền mà như mình ăn vậy đó, đầy đủ sung mãn vui vẻ. Quý vị biết có những ngày á, Pháp Hòa đi giảng 3-4 thời một ngày, không có ăn, mà Pháp Hòa đủ năng lượng, Pháp Hòa làm việc suốt ngày, nói rỉ rả suốt ngày, một ngày mấy thời, mà tại sao vẫn khỏe? Là tại cái tâm, cái niềm hỷ lạc của mình trong khi nói pháp. Cái niềm hỷ lạc của mình khi mình làm được một chút Phật sự thì buồn khổ nó không có tác động gì mình được. Cho nên cái tâm, cái chuyện đói bụng nó không có. Mình ngồi không là kêu 11 giờ cha đói bụng ha, trang hồi cái 5 giờ cha đói bụng ha. Vì mình rảnh đó, cái là mình cứ quán đó, mình cứ nhìn cái đồng hồ rồi mình đi theo cái chu kỳ ăn uống là tự nhiên đói nó khác à. Còn khi mình đã quyết chí tu tập, Pháp Hòa trì kinh thường là không ăn. Nếu mà mình trì nguyên ngày, thí dụ tụng một bộ Pháp Hòa từ sáng tới chiều, Pháp Hòa thường ít có muốn ăn, uống nước thôi. Mà càng tụng về sau, lúc sáng tụng còn mệt mệt chứ, tụng càng về tối sức khỏe mình càng sung mãn. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm mình trụ vô lời kinh đó, pháp lạc nó nuôi mình, tự nhiên tất cả mệt đói nó không có. Quý vị nào mà nhịn ăn đó, để mà clean cái body, cái thân mình đó, 5 ngày đầu rã rượi lắm, đói khó chịu lắm. Nhưng mà tưởng đâu là do đói mà mình mệt, không. Do độc trong người nó đào thải ra mà mình mệt đó. 5 ngày đầu rã rượi người, mệt mỏi, tưởng đâu là mình nhịn ăn đói bụng, không phải đâu. quý vị nhịn ăn và độc nó đang đào thải, nó đang bài tiết ra những lỗ chân lông, nó làm cho mình mệt đó, là mình biết là trong cơ thể mình độc nhiều lắm đó. Uống nước tới ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8, tự nhiên một cái ngày nọ mình đi vô trong nhà vệ sinh, nó sổ ào ào ra mà đen kịt, hôi chưa từng có. Là mình biết là nước đó ở trong người mình nó đã rã được những cái chất dơ trong người mình nhiều ngày rồi đó, nhiều chục năm rồi đó. Nào là ruột kho dưa cải, rồi cái gì đó vô trong này nè, mấy chục năm trời, tưởng đâu sạch đó. Cho nên là ngoài cái lớp da mỏng dánh này nè, bên trong đó là một hỗn tạp dơ thối vô cùng. Như quán vậy đó, những người mà người ta tham dục, người ta quán bất tịnh để người ta trừ khử cái đó. Còn ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là tại quý vị muốn ồ Đức, trong lúc đó Đức Phật đi làm sao, tiêu tiểu ăn uống làm sao, thật sự ở trong thiền định rồi là không cần mấy cái đó đâu. Bằng chứng là Pháp Hòa ví dụ hôm nào quý vị lo thử một ngày đâu, quý vị không biết đói, buồn khổ một tuần lễ không có biết đói bụng, mà nếu có nhấp nhấp một chút vậy thôi, không có biết ngon không gì nữa hết. Tại sao? Tại tâm mình đã chú hết vào cái chuyện lo đó rồi. Thì ngược lại, nếu tâm mình đã chú vào cái sự an vui tĩnh lặng thì sự ăn uống ngày thường không quan trọng đối với mình nữa. Hôm nào mình vui coi, chan miếng cơm nước tương ớt ăn cũng ngon nữa. Mà hôm nào mà mình buồn khổ coi, yến bưng tới nhấp một chút rồi ngã. Ba mẹ con muốn con lấy người cùng đạo Phật, con cũng biết là lấy người khác đạo sẽ có nhiều trắc trở trong tương lai về cách sống và cách dạy con. Nếu con lấy người khác đạo, thầy có những lời khuyên gì cho con không? Con đang làm khó thầy. Thưa đại chúng, là cái này á, nó tùy theo cái cảm nhận của mình. Nếu thầy nói rằng á, hay ai đó khuyên mình đừng, thì mình sẽ nói là tâm chưa cởi mở, còn kỳ thị. Nhưng mà nếu mình đã thấy rằng nó có một cái rắc rối trắc trở về sau, khi mình chưa có đi vào cái rắc rối mà mình đã thấy được cái rắc rối của nó, thì tại sao mình phải rắc rối? Ví dụ mình muốn gấp cái cục than trong đống lửa. Trên căn bản mọi người đều phải biết rằng gấp than trong đó thì phải làm gì? Mang bao tay hoặc là lấy đồ gấp. Biết cái đó là lửa mà vẫn đưa tay không vô bốc nó phỏng thì cái chuyện đó mình chịu thôi chứ nói gì. Pháp Hòa chỉ ví dụ vậy thôi, rồi tự kiếm cách lấy. Thầy chỉ nói như thế này nè, Pháp Hòa chỉ nói nè, đạo Phật không có ép uổng mình làm gì để mình mất hạnh phúc. Nếu mà mình thấy rằng mình lấy một người chồng khác đạo với mình, mà mình với chồng mình có thể xây dựng hạnh phúc, cảm thông cho nhau, vượt ngoài cái ý niệm của hai chữ tôn giáo, mà mình phải thấy rằng tất cả những gì chúng ta đang tin ở Phật, ở Chúa hay bất cứ gì đó, là chúng ta kết tụ lại để tìm được một cái bài học sống cho cả hai, thì điều đó tốt. Còn nếu như mình đến với nhau mà mình bị một cái khổ đau là tin cái này tin cái kia, thì chính cái này nó sẽ làm mình rắc rối vô cùng ở trong tương lai. Vì trước mắt xưa nay có rất nhiều người nói đạo ai nấy giữ, nhưng mà cuối cùng rồi nó không phải đơn giản như cái câu mình thường nói đạo ai nấy giữ. Thôi thì đây là hạnh phúc của chính vị Phật tử này, thì phải suy nghĩ chín chắn mình phải làm gì là một. Cái thứ hai, nếu có thể ngồi lại và có một cái ý niệm chung là học hỏi giữa hai bên để có thể làm giàu cho tâm linh của mình, cho cuộc sống hạnh phúc của mình, thì điều này quá tốt. Còn nếu như mà mình thấy rõ điều đó không thể xảy ra được mà mình vẫn cứ làm, thì sau này có những cái rắc rối gì thì mình phải tự mình chấp nhận lấy, chớ không thể đổ cho ai được. Không phải lỗi Phật, lỗi Chúa, mà lỗi chúng ta. Lỗi của chúng ta là không có thấy được cái ý nghĩa của chữ đạo. Và chúng ta bị cái chữ đạo đó đó, nó bao vây, nó làm khổ mình. Chứ còn thật sự nghe hai ngày ở trên không có chuyện đó. Hai cụ ngồi trên, hai cụ uống trà rất bình thường. Chỉ có mình ở dưới này mình rắc rối à. Rồi mình đủ chuyện vậy thôi, chứ còn không có sao hết. Thôi bây giờ thưa đại chúng, là chương trình đến đây cũng đã tạm mãn, vì mình không thể giải quyết hết tất cả các câu hỏi tối nay còn rất là nhiều. Thì mong đại chúng hoan hỷ nha. Rồi thôi mời cô Pháp Hoa sẽ canh đồng hồ nha. Những lời Pháp bảo hôm nay rót vào tâm thức những người còn mê, như trang soi sáng đường về, như chuông thức tỉnh cơn mê sáng mừng. Chúng con hoan hỷ vui mừng, được Thầy giáo hóa mọi người an vui. Kính chúc Thầy sức khỏe cũng an vui, cứu người hết thở luân hồi thoát ra. Mong Thầy chớ ngại đường xa, mỗi năm về Úc vị tha độ đời. Chúng con tha thiết mong chờ, như trăng sữa mẹ như gặp trời phụ thân. Chúng con Phật tử xa gần, dân nhìn mong ước xin Thầy ban ân. Xin lỗi. Con xin thay mặt tất cả Phật tử Tây Úc kính dâng lên lòng thành tha thiết. Đọc xong rồi con ngủ ngon. Cảm ơn Thầy. Bây giờ là Phật kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta hồi hướng thì một số quý vị đã phát nguyện quy y Tam Bảo tối nay đó, thì chúng ta sẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái điều đó. Thì trước hết Pháp Hòa xin giải thích đơn giản. Quy y nói cho đủ là quy y Tam Bảo. Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y nghĩa là quay về nương tựa. Xưa nay mình nương tựa người thân gia đình, người Phật tử ở mặt tâm linh, chúng ta nương tựa Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Phật là người Thầy dẫn dắt cho ta, Pháp là lời dạy của Phật, là con đường, là phương pháp. Tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Gia đình của mình cũng là một đoàn thể. Như vậy quy y để làm gì? Quy y để xác định hôm nay mình đã chính thức phát tâm lập nguyện sống cuộc đời lành mạnh, đạo đức theo lời Phật, để thể hiện tình thương, lòng từ bi của mình đối với bản thân, gia đình, xã hội, xây dựng nền tảng hạnh phúc bằng pháp tam quy này. Đạo đức nhà Phật chỉ gồm có 3 câu gọn gàng: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Để thể hiện không làm ác, Đức Phật dạy chúng ta có 5 điều. 1. Đừng giết người hại vật. Không giết người là không làm ác. Phóng sanh cứu giúp là làm lành. Một khi ác không làm mà lành vẫn làm thì có phải tâm an tịnh không? Vậy thì một giới mà chúng ta có thể thực hiện được 3 điều đó. Thể hiện từ bi không thể chỉ ở nói, mà thể hiện bằng cách là chúng ta giữ cái điều thứ nhất là hiểu được khổ đau của sát hại, cho nên phát nguyện không giết người hại vật. Điều thứ hai, thấy rõ được sự bất công, khổ đau của những người mất mát, cho nên chúng ta nguyện không ăn cắp của người khác nếu không phải là của mình. Và bên cạnh đó thể hiện sự làm lành là bố thí. Điều thứ ba, thấu rõ được khổ đau đổ vỡ hạnh phúc của người, của mình. Cho nên nguyện khi đã có gia đình không quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác, thể hiện là tình thương. Điều thứ tư, thấy được khổ đau của lời nói. Nếu mình nói mà không có chánh niệm có thể gây tổn thương đến người và ngược lại hại mình. Bởi vì khi người ta hận thù mình qua lời nói, mình cũng chuốc oán gây thù, có thể gặp sự trả thù qua lời nói của mình, vì người khác bị tổn thương bởi lời nói của mình. Hoặc là mình nói những điều không có chánh niệm có thể làm đổ vỡ hạnh phúc, sự hòa hợp. Điều thứ năm, trân trọng tổ tiên cha mẹ ông bà cho mình một thân thể này. Chúng ta nguyện không tàn hại thân thể này bằng rượu chè, xì ke, ma túy. Không tàn hoại tâm thức mình bằng phim ảnh, sách báo. Nó có thể tác hại đến tâm thức của mình. Con người có hai phần, một là thân, hai là tâm. Thân khỏe là nhờ mình ăn uống tốt, tâm khỏe là nhờ mình tiếp thụ những gì có lợi ích. Nếu thân tâm mà ăn uống tiêu thụ những gì không lợi ích, mà có rất nhiều yếu tố tiêu cực, độc tố, thì thân tâm này cũng sẽ không an lạc. Năm điều này là nền tảng hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Không luận là Phật tử, ai muốn có cuộc đời an lạc thì năm điều này rất thiết thực. Không giết người hại vật. Quý vị thấy xã hội này, nếu mà giữ được cái điều đó, đâu có chiến tranh, đâu có nhân danh tôn giáo để sát phạt ai. Điều thứ hai, không trộm cắp, cho người ta được cái hy vọng cuộc đời còn có tình thương, bằng cách là trang rãi những gì chúng ta có thể đến những người thiếu thốn. Hôm nay đại chúng phát nguyện quy y. Có nhiều vị sẽ quan niệm, tôi đâu cần quy y, tôi sống tốt, tôi ăn hiền ở lành được rồi. Dạ thưa đại chúng, cái gì mình không nguyện không đi tới đâu hết á. Vì có nguyện nghĩa là chúng ta đưa mình vào cái tâm ý muốn điều đó, và hứa và phát nguyện sẽ làm. Vì chính cái lời phát nguyện đó sẽ đưa mình đi thật trọn vẹn trên con đường mình muốn. Hai người thương nhau tại sao phải đám cưới? Đám cưới để xác định anh là chồng, chị là vợ, hãy sống đúng cái đạo lý vợ chồng. Nếu không đám cưới, tâm ý mình còn phóng lung, phóng gì, mông lung, phóng túng. Ôi, tôi đâu có cưới hỏi gì đâu, được thì sống được thôi. Còn nếu mình có cưới hỏi với nhau thành vợ chồng, là thấy được trách nhiệm bổn phận, sẽ xây dựng cái gì đó cho nó vững chắc. Cũng như thế, nếu mình nghĩ rằng tôi sống vậy được rồi, khỏi, thì mình không phát nguyện. Ví dụ như chiều nay quý vị tập hợp về cái Pháp Hòa nói với ban tổ chức, tôi không hứa tôi ra nha, tôi thích khỏe ra, mệt nghỉ à, thì ban tổ chức sẽ rất hồi hộp. Còn Hòa nói bằng mọi cách tôi sẽ ra. Thí dụ vậy, mình có hứa mình mới cố gắng. Người ta hẹn mình mà mình nói tôi không hứa, thấy mặt thì biết à. Không bao giờ mình để điều đó trong tâm. Mình có hứa giờ giấc đàng hoàng thì mình sẽ cố gắng mình thực hiện. Cho nên lễ quy y rất quan trọng đối với một Phật tử. Đây là bước đầu để cho chúng ta đi vào cái sự tu tập. Cũng giống như mình ở nước Úc bao nhiêu năm không cần biết, mà không vô quốc tịch thì không phải là dân Úc. Mà không phải dân Úc thì không thể nào có passport. Mà không có passport là sẽ mất quyền lợi, không được đi bầu, đi bầu cử, không được có tiền già. Không biết ở Úc có giống vậy không? Ở Mỹ mà rớt quốc tịch là cúp tiền già đó. Cho nên bên Mỹ là phải đi học để mà vô quốc tịch, đậu quốc tịch mới được có tiền già. Và căn bản nhất là quyền công dân. Thì nói ví dụ như vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra bây giờ Pháp Hòa nói nè, mình không phát nguyện gì hết, nhưng mà thật ra mình cũng không hề giết ai. Thì đây nói giới chứ có giới gì đâu. Mình có bao giờ ăn cắp trộm gì đâu. Chưa. Thì phải không? Thành thử ra, thật sự ra trong năm này nè, mình giữ 1, giữ 2 gọi là tiểu phần cư sĩ, giữ 3 gọi là bán phần cư sĩ, giữ 4 gọi là đa phần cư sĩ, giữ được hết 5 gọi là toàn phần cư sĩ. Thôi mình cứ chọn đi. Thấy không? Phật cho mình trả giá đó. tiểu phần, bán phần, đa phần hay toàn phần, tùy theo ý của mình. Thì Pháp Hòa giải thích sơ như vậy để đại chúng hiểu được ý nghĩa ba quy ha. Mình lại Phật ba lại là ý nghĩa đó đó. Lý do lại Phật ba lại là vì mình có tam bảo Phật Pháp Tăng. Còn cái nhang mà thắp ba cây là vì chúng ta có giới định tuệ đó. Thôi thì đại chúng hãy cùng chắp tay, chúng ta đọc lời phát nguyện. Xin đại chúng chắp tay đọc theo. Con về nương tựa Phật, con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối, người đưa đường chỉ lối. Cho con trong cuộc đời, cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương, con đường của tình thương. Và sự hiểu biết, con về nương tựa Tăng, con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người, đoàn thể của những người. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức, nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Quý vị phát nguyện ba lời quy y này xong, đây là giờ phút tiếp nhận năm giới. Xin đại chúng đáp rằng dạ giữ được sau mỗi giới được hỏi. Đây là giới thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Giới thứ hai, ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác, mà con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, đặc biệt là đối với những ai đang thật sự thiếu thốn. Đó là giới thứ hai, giới không trộm cắp mà phát tâm giúp người, chia sẻ bố thí. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ ba. Ý thức khổ đau đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người khác bằng cách không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ làm tan vỡ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Đó là giới thứ ba. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ tư. Ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Biết rằng lời nói có thể mang hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang khổ đau, nên con nguyện chỉ nói những lời an vui, hạnh phúc, xây dựng. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con không biết chắc rõ ràng. Và con ý thức mỗi lời nói của mình phải mang lại hạnh phúc, an vui cho người. Đó là giới thứ tư. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ năm. Ý thức được chánh niệm do ăn uống, tiêu thụ những sản phẩm hàng ngày gây ra, con nguyện thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ những thức ăn hàng ngày. Những thức ăn có chứa độc tố như rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy, con nguyện không tiếp xúc để bảo hộ được thân thể khỏe mạnh, hoặc là những thức ăn có chứa độc tố. Những phim ảnh, sách báo, trò chuyện, vân vân cũng có thể tác hại đến tâm thức của con. Và khi thân tâm không còn khỏe mạnh, nghĩa là có lỗi với tổ tiên khi đã cho con được thân thể khỏe mạnh này, và cũng có lỗi với người sau vì con không tiếp tục cho những thế hệ khác, thế hệ sau được sự khỏe mạnh, an vui của chính mình. Vì vậy giới thứ năm là với chánh niệm, giới chánh niệm tiêu thụ ăn uống hàng ngày để bảo hộ thân tâm cho thật khỏe mạnh. Đó là giới thứ năm. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Kính thưa đại chúng, hôm nay đủ duyên lành, quý vị phát nguyện quy y Tam Bảo và thọ trì năm lời, năm cái điều mà chúng ta thực tập trong đời sống hàng ngày. Mong rằng đại chúng có đủ duyên lành tiếp tục phát triển sự tu tập của mình. Và xin đại chúng nhớ rằng Pháp Hòa thường hay nhắc, tu là sự chuyển đổi chính mình. Khi chuyển đổi được mình thì mình thể hiện được chữ tu. Và khi mình đổi được mình sẽ làm hạnh phúc cho chính mình và người thân của mình và xã hội này. Còn hình thức tu như thế nào là tùy theo khả năng hoàn cảnh của mỗi người. Mỗi ngày chúng ta cần phải có 15 phút, 20 phút đọc một miếng kinh, ngồi tĩnh tâm hay niệm Phật tùy theo cái khả năng và cái hoàn cảnh của mình, nhưng không thể thiếu sự tu tập. Nếu không có sự hành trì thì sự tiến bộ không có. Như văn không ôn, võ không luyện thì chúng ta không thể nào giỏi được. Tâm thức mình cũng vậy, hàng ngày không có tiếp xúc với cái điều thánh thiện đó thì tâm thức này không thể thanh lọc được. Mà cứ tiếp xúc với bụi bặm trần gian thì nó cứ phải dướng mắt hoài. Một ngày dính bụi suốt ở trong hãng, về phải tắm một chút, tắm cho sạch mới cảm thấy thoải mái thân thể. Cũng như thế, bụi trần mình bấm mỗi ngày, lắm vào người mỗi ngày, một ngày phải có 15 phút để gột rửa cái tâm đó. Thân mỗi ngày phải tắm, tâm mỗi ngày phải gột rửa. Thì cứ như thế mà làm thì nhất định chúng ta sẽ có được sự sạch sẽ, gọn gàng, an vui ngay trong đời này. Thì thưa, lẽ ra hôm nay quý vị sẽ tiếp nhận cái điệp giới của mình, nhưng vì Pháp Hòa không có ở đây cho nên Pháp Hòa sẽ gửi về đây cho quý vị, gửi cho ban tổ chức. Thì ban tổ chức sẽ liên lạc với từng vị để tiếp nhận cái điệp giới đó. Thì trong cái giới điệp đó, đó có tên của quý vị, có ngày sanh và có pháp danh của mình. Và các em nhỏ thì sẽ dịch luôn tiếng Anh để cho nó hiểu được cái ý nghĩa đó. Pháp Hòa mong rằng hôm nay chúng ta đủ duyên được nương vào nhau để tu tập. Mong đời đời kiếp kiếp chúng ta làm bà con quyến thuộc Phật Pháp với nhau, để mãi mãi nuôi dưỡng cho nhau được hạnh phúc an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi đại chúng chắp tay hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật.